Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1941. Lăng ca, ngươi là mấy lăng hàn trong lòng hơi động. Nhiễm Long Thiên võ đạo tầng thứ nguyên bản cùng Thái An Thiên không sai biệt lắm, có thể gần nhất 100 triệu năm, hai bên xuất hiện biến hóa rõ ràng. Phải nói Thái An Thiên không có thay đổi gì, nhưng Nhiễm Long Thiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nghiêm Tiên Lộ rất mạnh rất mạnh. Nhưng hắn vẫn là tự nhận không bằng Nhiễm Long Thiên bài danh thứ 9 Thiên Kiêu. Làm cho Lăng Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn giải khai một chút Nhiễm Long Thiên đế giả đến cùng sở hữu như thế nào chiến lực. Phu quân, ngươi đi đi, chúng ta thì không đi được. Thiên Phượng thần nữ nói, nàng ngược lại không phải là chán ghét trường hợp như vậy, mà là biết nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ có bao nhiêu được hòa thủy. Bởi vì đây, các nàng vừa đi nhất định sẽ thay Lăng Hàn đưa tới cừu hận. Cái kia hay là thôi đi. Bọn họ chỉ là tới tham gia chư phong đại sư lễ ăn mừng, tới muốn đi, không cần thiết bên cạnh sinh phiền phức. Nữ hoàng không nói gì, nàng chỉ quan tâm Lăng Hàn, đối với còn lại tất cả thì là không có hứng thú chút nào. Hổ nu cùng nhu yêu nữ ngược lại đều là muốn đi. Một cách muốn cùng Lăng Hàn. Một cách khác thì là muốn khai mở nhãn giới. Xin lỗi. Chư vị chị dâu. Ta cũng chỉ có thể mang một người đi. Cho nên, các ngươi muốn đi cũng không có cách nào. Mạc Sương nói, lộ ra một bộ rất bất đắc dĩ sáng dấp. Hắn vừa nói như thế, hổ nu cùng nhu yêu nữ cũng không có biện pháp. Nu cũng muốn đi. Hổ nu hai tay chống nạnh tức giận. Mạc Sương lôi kéo Lăng Hàn đi liền. Chư vị chị dâu, ta nhất định sẽ nhìn cho năm giờ. Cả quy gơm nơ thật kỹ Lăng ca. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn trêu hoa vẻo nguyệt. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, hắn cùng Lăng Hàn đã tới ngoài cửa. Vội vội vàng vàng như thế mà làm gì? Lăng Hàn cười nói. Lăng ca đại tin tức. Mạc Sương ghé vào Lăng Hàn bên tai nói. Ngươi biết Liễu Thánh Tử ngày hôm nay tại sao muốn mời tiệc rượu? Hắc hắc. Đó là bởi vì Liễu Hàm tiên tử đến rồi. Lăng Hàn có chút mờ mịt, Liễu Hàm là ai? A, không phải đâu, Lăng ca ngươi liền Liễu Hàm tiên tử cũng không biết. Mạc Sương khuôn mặt kinh ngạc. Vì sao ta nhất định phải biết? Lăng Hàn mỉm cười hỏi. Ta thực sự là thua ở ngươi. Mạc Sương lấy tay ra ngạch. Liễu Hàm tiên tử nhưng là Liễu Thánh tử ruột thịt muội muội. Đồng dạng là võ đạo thiên tài. Chẳng qua nàng bái nhập chính là Huyền Băng giáo môn hạ. Liễu Hàm tiên tử chẳng những là võ đạo thiên tài, nhưng lại đẹp như thiên tiên, được xưng Nhiễm Long Thiên đệ nhị mỹ nữ. Lăng Hàn cười nói, làm sao có nhiều như vậy người nhàm chán, cho mỹ nữ còn chấm điểm. Đệ nhất mỹ nữ là Hắc Viêm giáo thánh nữ Thư Nhã Dung, sách sách sách, thực sự là xinh đẹp. Chẳng qua không có hổ tẩu Mỹ cùng nhu chỉ dâu cũng không sai biệt lắm. Mạc Sương vô cùng bát quái địa đạo, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Như vậy tuyệt sắc thiên kiều, không có có một người nam nhân hội không yêu thích. Lăng ca. Ngươi nhưng là đế giả. Lại là chư phong đại sư tiểu sư đệ. Ngươi chỉ cần hạ điểm công phu. Nhất định có thể đuổi lên Liễu Hàm tiên tử. Lăng Hàn không khỏi không nói. Hiện tại chẳng những nữ hoàng cùng tiểu tháp cổ vũ hắn tán gái. Liền tiểu đệ đều là như vậy tính tình rồi hả? Ngươi không phải nói muốn xem không cho ta trêu hoa vẻo nguyệt sao? Ta miễn, vô phúc tiêu thụ, chính ngươi nỗ lực đem người đuổi tới. Vậy cũng phải nhân ra thấy lên ta à? Mạc Sương thở dài. Liễu Hàm đồng dạng là đế giả. Trong mắt của nàng giai tế, làm sao chắc cũng là giống như Lăng Hàn. Liễu Kiệt như vậy tối cường thiên kiêu, chỉ cần gắng sức, thiết bổng cũng có thể mài thành châm. Người nào quy định nữ nhân nhất định không thể gả cho yếu hơn mình người? Lăng Hàn cổ vũ hắn. Ta tới cấp cho ngươi chỗ dựa. Nơi võ đạo không kịp, vậy theo đan đạo lên bắt tay vào làm. Lăng ca, ngươi muốn dạy ta luyện đan sao? Mạc Xương hai mắt lòe lòe, vị này chủ nhưng là tứ tinh đan sư sư đệ, nhất định là đan đạo đại sư cấp nhân vật. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: không phải ta đả kích ngươi, chẳng qua ngươi ở đây đan đạo lên nhiều đến nhất đến cao giai học đồ. Mạc Xương tức thì ủ xìu, Lăng Hàn nói không sai, hắn ở đan đạo lên hoa thời gian tương đối dài. Phản chính tạm thời không thể đột phá phân hồn, liền đặt ở đan đạo trên. Có lẽ đây giai học đồ đến trung giai, hắn không có tốn bao nhiêu thời gian. Từ trung giai đến cao giai, hắn liền bỏ ra cực đại nỗ lực. Tới cao giai chi về sau, hắn liền cũng đã không thể tiến thêm. Bất quá, không có quy định cao giai học đồ liền không thể luyện ra tiên đan. Lăng Hàn ung dung nói. Mạc Xương vẻ mặt kinh ngạc, nếu có thể luyện ra tiên đan đến, không phải là nhất tinh đan sư rồi không? Đây là đan sư cùng học nghề phân thủy tuyến. Tại sao gọi cao giai học đồ liền không thể luyện tiên đan? Đây không phải là cực kỳ mâu thuẫn sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói: ta có thể làm ngươi mấy ngày chuyên dụng đan sư. Mạc Xương tức thì bừng tỉnh, hắn không biết luyện đan không có quan hệ, bản thân hội không giống nhau sao? Hắn tức thì thay đổi hưng phấn, thúc giục Lăng Hàn đi. Hai người ra cửa, ngồi lên truyền tống trận, xoát mà một chút liền xuất hiện ở vô cùng xa địa phương. Cái này tiên vương đại thành quá lớn, không cần truyền tống trận đuổi cách đường đều muốn vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Vậy thì thật là đồ ăn đều muốn lạnh. Liễu Kiệt thánh tử phủ vô cùng to lớn, chính là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, trang sức hoa mỹ không gì sánh được, hơn nữa lộ ra một không cách nào hình dung đại khí. Đứng ở đằng xa vừa nhìn cũng làm người ta sinh lòng kính nể. Chính là Mạc Xương như vậy không sợ trời không sợ đất người, đi tới nơi này chi sau khi đều là không nhịn được chậm bước chân lại, có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Người nơi này đối với Liễu Kiệt tràn đầy kính nể, thật giống như Thái An Thiên thế hệ trẻ tôn sùng Nghiêm Tiên Lộ giống nhau. Này lúc, nơi đây đã là tân khách tập hợp, bên ngoài đứng lấy rất nhiều, có hai hai một người, có quần tam tổ ngũ, đều là ở nói thầm thương lượng cái gì. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân bước nhanh tới, đã lâu không gặp. Mạc Xương lập tức lộ ra phẫn nộ màu sắc, nắm tay nắm thật chặt cắn răng nói: cái kia thanh niên nhân là Dương gia đại thiếu, ở trong thế hệ trẻ đứng hàng thứ lão đại. Bởi vì này được người gọi là Dương Đại, tên thật gọi Dương Gia. Dương Gia cùng Mạc Gia chính là kẻ thù truyền kiếp. Bởi vì này lan tràn đến bọn họ cái này thế hệ trẻ thân trên, tự nhiên cũng đối lập lẫn nhau. Cái này cũng không giống như là cùng Lô Hảo tên tranh giành tình nhân, mà là một loại thế đối kháng. Thế hệ trước tại đối kháng, thế hệ trẻ đã ở đối chọi gay gắt. Hai người này bởi vì đều là mỗi cái gia tộc trong thế hệ trẻ nổi bật người, từ nhỏ đã triển khai các loại cạnh tranh, của người nào tốc độ tu luyện nhanh hơn, ai sẽ tài nghệ càng nhiều, trưởng lớn một chút chi về sau, vậy so với ai khác ngâm nước nu càng mỹ càng cay. Mạc Xương sở dĩ hội tiến nhập đan đạo, làm một cái nho nhỏ học đồ, chính là bởi vì Dương gia tiến vào trước đan đạo, hắn muốn đem đối phương làm hạ thấp đi. Kết quả hai người đều là gà mờ thủy, ai cũng không đè ép được người nào. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người. Dương gia Dương Dương đắc ý: đây là ta gần đây làm quen huyên đệ, gọi Yến Vĩ. Hắn chỉ từ phía sau đi tới một gã thanh niên nhân. phi thường tuổi trẻ, cũng là khuôn mặt ngạo khí. Dường như mọi người đều là thiếu hắn mấy triệu tinh thạch tựa như. Đừng nhìn ta Yến huyên để tuổi trẻ, hắn đã là nhị tinh đan sư, hơn nữa ở luyện linh lên càng là đạt tới nhị luyện. Dương gia tiếp tục giới thiệu, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Thế nào, ta có bằng hữu như vậy, ngươi có không? Mạc Sương đâu chịu tỏ ra yếu kém, vội vàng nói. Đây là ta Lăng ca, cũng là một gã đan sư. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng ca, ngươi là mấy tinh đan sư? Dương gia lập tức cười phun tới. Ngươi cũng quá trêu chọc đi. Liền nhân ra là mấy tinh đan sư cũng không biết liền dám lấy ra huyễn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1942. Có dám nhất đồ. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười, đừng tưởng rằng sờ qua đan lô là có thể tự xưng đan sư đấy. Yến Vĩ dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Lăng Hàn. Lấy về sau, không cho phép lại ở trước mặt ta tự xưng đan sư. Mạc Sương giận tím mặt, ngươi mới là một chuyện cười, không biết Lăng Hàn chính là Chư Phong đại sư sư để sao. Coi như Lăng Hàn thật không biết luyện đan, chỉ hướng về phía điểm ấy hắn đều có tư cách được xưng là đan sư. Con mẹ nó, ngươi mới là một chuyện cười. Hắn trả lời lại một cách mỉa mai. Yến Vĩ cũng lộ ra vẻ giận dữ. Hắn thiếu niên đắc chí, cho tới bây giờ đều chỉ có người nịnh hót làm hắn vui lòng. Cách nào từng bị người chỉ vào mũi mắng quá. Liền nhất tinh đan sư đều không phải là, cũng dám tự xưng đan sư, không phải làm trò cười cho người khác là cái gì. Yến Vĩ cười nhạo nói. Đan sư có chuyên môn huy chương, liếc mắt liền có thể cãi ra là mấy tinh đan sư. Lăng Hàn vẫn còn ở đan đạo thành thời điểm, bởi vì tử thành đại sư quan hệ, hắn vẫn đeo vào ngực. Nhưng ra đan đạo thành thời điểm hắn dĩ nhiên là hái xuống. Cho nên, trước đây Bành Hóa Niên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Hàn chính là nhị tinh đan sư. Mà bây giờ Yến Vĩ thì vạn phần khinh thường Lăng Hàn. Đan sư cái quần thể này cùng võ giả giống nhau, đẳng cấp xâm nghiêm. Hơn nữa, bởi vì đan sư càng thiếu, leo lên càng khó. Bởi vì này kém một cái tinh cấp chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Địa vị chênh lệch quá khác xa. Mạc Sương có tâm phản bác, nhưng thật không biết Lăng Hàn rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Hắn chỉ có thể nói, ta Lăng ca coi như một tay luyện đan cũng muốn so với loại người như ngươi hằng sắc mạnh hơn mấy trăm lần. Mạc lão bảy, nói như vậy liền không có gì hay. Dương gia ngắt lời, đối phương căn bản là càn quấy. Có bản lĩnh chúng ta tới so tài một chút. Mạc Sương đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. So với kiếm pháp, đao pháp, tiến thuật, vẫn là trà đạo kỳ đạo, ta hết thảy phụng bồi. Ha ha, những thứ này so được với nhiều lần, không có ý nghĩa. Dương gia lắc đầu, dừng một chút, nói. Chúng ta so với luyện đan, liền so Yến huyên tới đánh với ngươi cái này Lăng ca. Hắn cố ý ở Lăng ca hai chữ trên dưới trọng âm, ý xếu cợt rõ ràng. Lăng Hàn sờ mũi một cái. Hắn thật có như vậy khiến người ta hận ấy ư? Vì sao chỉ là bồi cá nhân qua đây đi cái tiệc rượu, liền chẳng hề nói một câu? Như vậy liền xong rồi, bị nhầm vào mục tiêu đâu? Lẽ nào chẳng những hắn kèm theo phiền phức quang hoàn, nhưng lại có thể truyền nhiễm người khác? Hừ, để cho người khác so với có ý gì, nếu so với chúng ta liền chính mình so với. Mạc Sương đối với Lăng Hàn không có một chút lòng tin. Cái này mặc dù là một vị tứ tinh đại sư sư đệ, vừa 522 cơ, dơ, bơ, s, vặn lên liền đan sư huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương cũng không có. Như Lăng Hàn bước vào đan sư tầng thứ, vì sao không mang lên đan sư huy chương? Đây không phải là thân phận địa vị tượng trưng sao? Mạc lão bảy không dám sao? Dương gia khiêu khích nói. Ta nghe nói ngươi có một chén nhỏ địa linh thiên tuyển định dùng đang luyện chế tiên binh chi bên trên. Vừa vặn ta đây có một khối tứ tinh chuẩn tiên kim. Làm cho Yến huyên cùng ngươi cái kia lăng ca so với một hồi. Như ngươi thắng, ta liền đem khối này tứ tinh chuẩn tiên kim tặng cho ngươi. Để cho ngươi chế tạo một bả tiên binh. Có thể ngươi nếu bị thua, liền đem địa linh thiên tuyển giao cho ta. Mạc Sương không khỏi giận dữ, ngươi hắn mã cũng quá đen tối. Chính là một khối tứ tinh chuẩn tiên kim có thể cùng địa linh thiên tuyển so với sao? Thứ này đang luyện chế tiên binh thời điểm gia nhập vào. Có thể để thăng tiên binh không sai biệt lắm nửa tầng thứ tinh cấp. Hơn nữa cực hạn có thể đạt tới thất tinh chuẩn tiên kim. Cái này sao có thể dùng ở luyện chế tứ tinh chuẩn tiên khí ở trên cũng quá lãng phí. Dương gia coi như thật thắng. Vậy cũng không thể đem địa linh thiên tuyển dùng ở khối kia chuẩn tiên kim trên. Mà là hội tạm gác lại lấy sau đó mới dùng. Có người tặng quà. Lăng Hàn trong lòng hơi động, khuôn mặt lên cố ý lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lão thất, tứ tinh chuẩn tiên kim cái kia. Nhìn hắn bộ kia biểu tình khiếp sợ, dường như nói xong cũng không phải tứ tinh chuẩn tiên kim, mà là chân chính được tiên kim. Sách sách sách, về phần ngươi à. Tuy là tứ tinh chuẩn tiên kim cũng giá trị liên thành. Nhưng ở thăng nguyên cảnh thế lực chung, cũng không phải cao không thể chạm. Nhiều lắm chính là chân quý một điểm. Ngươi cần như vậy phải không? Dương gia cùng Yến Vĩ đều là lộ ra chẳng đáng màu sắc. Người này thật là một thổ lão mạo. Cũng không biết hắn là làm sao cùng Mạc Sương đi tới vừa đi. Mạc Sương cũng là trong lòng hơi động. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lăng Hàn nhãn giới. Tầng thứ sẽ như vậy thấp. Nhân gia nhưng là đế giả. Tứ tinh đan sư sư đệ. Lẽ nào hội chưa từng va chạm xã hội. Hắn không phải bản nhân, lập tức phản ứng lại, Lăng Hàn muốn bấy Dương gia cùng Yến Vĩ. Hắn đây đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng lại vui vẻ mà phải phối hợp. Hắn vội vàng nói. Lăng ca. Tứ tinh chuẩn tiên kim căn bản không thể cùng địa linh thiên tuyển so sánh với. Giá trị kém hơn quá nhiều. Như vậy đổ căn bản không có lời lắm. Ngươi là đối với ta không có lòng tin. Lăng Hàn giả ra bị nhục nhã dáng dấp, có vẻ rất là tức giận. Không phải, Lăng ca, ngươi hãy nghe ta nói. Mạc Sương hết sức phối hợp, có vẻ cũng rất sốt ruột. Dương gia vội vã cắt đứt, nói. Mạc lão bảy, ngươi Lăng ca đều là như thơ này tâm tràn đầy, ngươi bực nào không cho người ta thử xem. Dương đại, ngươi có khuôn mặt nói sao? Mạc Sương hừ một tiếng. Chính là tứ tinh chuẩn tiên kim, như thế nào cùng địa linh thiên tuyển so sánh với? Được, ta đây lại thêm một gốc cây tiên dược lá cây. Dương gia ngạo nghễ nói. Lục La Thần Hoàng Thảo có 99 ước năm dược linh, bao hàm hỏa hệ quy tắc mảnh nhỏ. Mạc Sương không khỏi tâm động không gì sánh được. Vô luận cái gì tiên dược, đều là chí bảo. Coi như mình không tu như vậy quy tắc, cũng hoàn toàn có thể xuất ra đi tiến hành trao đổi. Hơn nữa, 99 ước năm, niên đại cũng đủ dài. Nói như vậy, chỉ có tiên vương thế lực mới có thể trồng trọt ngũ hành loại tiên dược. Mà giống như hư không hoa, lôi đình thảo loại này. Bởi vì sinh trưởng điều kiện quá mức hà khắc, chính là tiên vương cũng rất khó sáng tạo. Chỉ có thể dựa vào thiên sinh địa dưỡng. Giá trị đương nhiên cao hơn. Lăng Hàn giải quyết dứt khoát. Dương gia sợ Mạc Sương đổi ý, lập tức đánh nhịp quyết định. Mạc Sương không khỏi lộ ra gánh ưu màu sắc. đối phương quả thực cắn lên câu. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết Lăng Hàn đan đạo thực lực thế nào. Một phần vạn bị bấy cha làm sao bây giờ? Có thể Lăng Hàn cư nhiên đã đáp ứng rồi, hắn như thế nào còn có thể đổi ý đâu. Cùng lắm thì, hy sinh một phần địa linh khoảng không tuyền đem cùng Lăng Hàn quan hệ củng cố được càng ra ra thật. Yến Vĩ mở miệng. Lăng Hàn không khỏi hướng về người này nhìn lại, lẽ nào đối phương đột nhiên trí thương lô zin, khám phá hắn thủ đoạn. Lại thêm một chai cố hồn đan. Yến Vĩ nói, lấy ra một chai đan dược và một tấm bàn đá, bình thuốc liền đặt ở bàn đá trên. Có dám hay không? Nguyên lai là gia chú. Lăng Hàn trong lòng buông lỏng. Cái này cố hồn đan là vì phân hồn sử dụng. Cảnh giới này lấy trọng tu luyện phân đi ra thần hồn. Cố hồn đan liền có thể đưa đến trợ giúp hiệu quả. Là phân hồn kỳ thường dùng nhất đan dược. Chẳng qua giá trị cũng quả thực xa xỉ. Tiên đan không có tiện nghi hóa, bởi vì đều cần dùng đến một chút xíu tiên dược. Lăng Hàn giả ra lỗ mãng dáng dấp. Mạc Xương thì là làm bộ khuyên bảo. Có thể lại không lay chuyển được Lăng Hàn. Nhất sau khi chỉ có thể ra chú. Bỏ thêm 10 bình thanh xương đan. Đây là chạm trần dùng. Bởi vì kém một cái cấp bậc. Cho nên số lượng cũng tăng gấp 10 lần. Vậy liền bắt đầu đi. Yến Vĩ ngạo nghễ nói. Hắn thấy chỉ cần mình dối dối tay. Lăng Hàn sẽ biết khó mà lui. Tự nhận thua. Đi đi thời gian phòng tu luyện. Bốn người đồng thời khởi bước. Mà tự nhiên có bó lớn vây xem quần chúng theo. Náo nhiệt như vậy không góp ngu sao mà không góp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1943. Bành hóa niên thánh tử phủ đương nhiên là có thời gian phòng tu luyện cùng sở hữu ba cái loại hình. Loại thứ nhất, gia tốc hiệu quả 50 lần. Đây là cung thánh tử trong phủ tôi tớ tu luyện sử dụng. Hiệu quả yếu nhất. Nhưng như vậy phúc lợi cũng là tương đối tốt. Dù sao cũng là. Mà muốn đi phía ngoài nói. Cái này nhất ngày tốn hao là có thể khiến người ta trố mắt. Loại thứ hai gia tốc hiệu quả gấp 100 lần cung tới thánh tử phủ khách nhân sử dụng đương nhiên cũng vậy. Loại thứ ba gia tốc hiệu quả 200 lần. Đây là thánh tử chuyên dụng. Cũng chỉ có một gian. Ngoại trừ Liễu Kiệt bên ngoài. Chỉ có đạt được hắn giấy phép đặc biệt nhân mới có thể mượn dùng. Bởi vì đây. Lăng Hàn đoàn người đương nhiên không thể đi 200 lần phòng tu luyện luyện đan. Mà là lựa chọn gấp 100 lần gia tốc phòng tu luyện. Chỉ cần có thể tiến nhập thánh tử phủ, đây là có thể sử dụng, hơn nữa số lượng cũng nhiều, nếu không. Hai người còn muốn chen ở trong một gian phòng. Lăng Hàn cùng Yến Vĩ vào phòng tu luyện, mỗi bên tự rước ra một cái đan lô, làm công tác chuẩn bị. Bọn họ ở bên trong cắt đi che đẩy trận pháp. Cứ như vậy. Người bên ngoài liền có thể tinh tường chứng kiến tình huống bên trong. Nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nhìn. Thanh âm. Mùi là chuyện không ra được. Nếu là tỉ thí, đó là đương nhiên được bảo trì công bằng, nếu không. Ngươi trực tiếp theo không gian trong thần khí lấy ra một viên cao giai tiên đan đến, cái này tính thế nào đây? Được nghe nơi này có đổ đấu luyện đan. Người vây xem tự nhiên càng ngày càng nhiều. Ta đánh cuộc trang, mặc kệ mua người nào thắng, đều là nhất bồi hay. Mạc Xương đột nhiên kêu lên, đây là Lăng Hàn ở vào phòng tu luyện phía trước nói với hắn. Phải kiếm, liền kiếm lớn một chuyến. Không ít người còn không tin tưởng tình huống. Nghe một chút chi về sau. Ai cũng dồn dập đem tiền đặt cuộc đặt ở tại Yến Vĩ thân bên trên. Mạc lão bảy khẳng định đầu chỉ để cho con lừa nó đá, thế mà lại còn tin tưởng Lăng Hàn sẽ thắng. Nghĩ như thế nào cũng không thể có thể. Dương gia cũng là trong lòng hơi chấn động một chút. Ngay từ đầu Mạc Xương là cự tuyệt, nhưng bây giờ cư nhiên chủ động mở ra đánh cuộc đến. Đây là bởi vì đã có tự tin sao? Có lẽ tỷ số bồi đến xem, Mạc Xương vừa không có thiên hướng người nào, làm cho hắn lại sờ không tin tưởng. Có thể bất kể như thế nào, trận này đánh cuộc đã bắt buộc phải làm. Bàn đá trên, thả từng món một không gian thần khí. Phần lớn đều là tinh thạch. Cũng có rất ít người lấy ra chân quý chuẩn tiên kim đến. Những người này là muốn nhân cơ hội kiếm lớn một thanh. Chứng kiến thạch đồ trên bàn càng ngày càng nhiều, Mạc Xương cũng bắt đầu lau nổi lên lánh mồ hôi tới. Bởi vì phần lớn đặt được đều là Lăng Hàn thua, mà một khi Lăng Hàn thật thua, hắn sẽ bồi quần cũng bị mất. Có thể một phần vạn thắng, cái kia thu hoạch cũng sắp vô cùng kinh người. Chuyện gì náo nhiệt như thế? Chỉ thấy Hàn Đào đi nhanh mà đến. Nghe người khác nói bắt đầu đầu đuôi sự tình về sau, hắn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn chính là biết rõ Lăng Hàn địa vị ít nhất là nhất một xíu a. Bất quá, tứ tinh đan sư sư đệ, như thế vẫn chưa đủ châu bò. Cái này Yến Vĩ thật đúng là dũng khí kinh người, cư nhiên cùng Lăng Hàn so với luyện đan, không phải tự tìm khó chịu sao. Ha ha, ta cũng chơi lên nhất chơi. Hắn cười to, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội hắn há có thể bỏ qua. Mạc Xương liền vội vàng kêu, không chờ Hàn Đào mở miệng nói muốn đặt bao nhiêu. Mạc lão bảy, ngươi cái này không hiền hậu. Hàn Đào cười nói, ăn thịt ngươi cũng phải nhường ta uống chút canh đúng hay không? Nghe nói như thế, người xung quanh đều là kỳ quái, nghe Hàn Đào một hơi này, dường như Lăng Hàn tất thắng tựa như. Ngươi là thế nào lòng tin đâu? Hàn huyên, ngươi đây là ý gì? Hàn Đào cười ha ha, nói, không có ý gì, chỉ là cho rằng Lăng huyên tất thắng mà thôi. Hắn qua loa lấy lệ nói, mọi người đều là lắc đầu, có tính nôn nóng nhân tiện nói, Hàn huyên, lẽ nào cái này Lăng Hàn vẫn là tam tinh đan sư hay sao? Hàn Đào lắc đầu, ta quả thực không biết Lăng huyên là mấy tinh đan sư, thậm chí là không phải đan sư cũng không tin tưởng. Vậy sao ngươi gửi tin tới tâm? Hàn Đào lộ ra một bí hiểm tiếu dung. Thấy ánh mắt của mọi người đều là ngưng ở thân thể của mình trên, hắn mới lại mở miệng. Nói, bất quá, ta ngược lại thật ra biết rõ một đinh điểm tư liệu, có thể cùng mọi người chia sẻ xuống. Bành Hóa Niên bành đan sư, mọi người đều biết chứ? Đương nhiên đã biết. Bành Hóa Niên nhưng là Chư Phong đại sư đệ tử đắc ý, tương lai có thể thành tứ tinh đan sư. Đột nhiên kéo tới Bành Hóa Niên thân lên làm cái gì? Lẽ nào Lăng Hàn là Bành Hóa Niên đệ tử? Có người kinh hô, tự cho là nghĩ tới. Giống như Mạc Xương, Dương gia, thậm chí Hàn Đào đám người, đều là lại một gã đan sư vi sư, học tập luyện đan chi thuật. Danh nghĩa lên đều là Chư Phong đại sư môn hạ. Nhưng hắn nhóm đều thuộc về chơi đùa mà thôi tính chất. Bởi vì đây, giống như Bành Hóa Niên đương nhiên cũng không thể có thể thu bọn họ làm đồ đệ, mà là đánh phát nhất tinh đan sư tới giáo dục bọn họ. Giữa song phương cũng không phải nghiêm khắc quan hệ thầy trò. Tương lai dù cho trở mặt thành thủ, cũng sẽ không có người dùng chụp mũ móc đi lên khiển trách phản bội sư trọng tội. Đương nhiên, coi như không có nghiêm trọng như năm nút thế, có thể không trở mặt vẫn là đừng trở mặt. Dù sao tổn thương danh dự. Nhưng nếu là Bành Hóa Niên tự thân thu đồ đệ, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Chứng minh Lăng Hàn quả thật có đan đạo ở trên thiên phú. Không thể nào đâu, nếu như là bành đan sư đệ tử, chúng ta làm sao có thể chưa có nghe nói qua. Có người nghi ngờ. Bành Hóa Niên một mực quan hóa thành trung đi theo Chư Phong đại sư truy cầu đan đạo. Bởi vì đây, hắn muốn thu đệ tử. Vậy khẳng định cũng là ở quan hóa thành trong. Đừng xem quan hóa thành lớn như vậy, Có thể Bành Hóa Niên cũng có thể toán là một cái nhân vật. Hắn thu vài cái đệ tử lẽ nào không có ai biết. Có thể là Bành Đan Sư ở bên ngoài du lịch thời điểm thấy hạt giống tốt đâu. Lại có người đảo. Cái này dường như có điểm đạo lý. Hàn huyên cũng là ngươi nói tiếp đi. Tính nôn nóng liền lười đoán, mà là trực tiếp hỏi đáp án. Hàn Đào mỉm cười, nhìn về phía Mạc Sương, nói. Vẫn là từ lão thất tới công bố đáp án đi. Hiển nhiên, chính mình không nói Hàn Đào cũng sẽ nói, Mạc Sương không thể làm gì khác hơn nói. Là Hàn ca sư dơ quy quy y e t. Tức thì có không sai biệt lắm một nửa người trực tiếp phun tới. Còn dư lại phân nửa người cũng là cứng họng. Đem con mắt trừng tròn trịa. Mọi người phản ứng đầu tiên tự nhiên là chấn kinh rồi. Cái này cũng quá kinh người. Nhưng về sau. Mọi người dâng lên để nhị phản ứng chính là Mạc Sương đang nói bậy. Ngươi hắn mã đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Ngươi tại sao không nói Lăng Hàn là Chư Phong Đại Sư Sư Thúc. Đây không phải là càng thêm ngưu bức. Cái này cũng gọi là khoác lác, mẹ kiếp thổi phá thiên. Ha ha ha ha. Dương gia người đầu tiên cười ha hả. Mạc lão bảy thực sự là kém chút bị ngươi hù đến rồi. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi sức tưởng tượng là như này được phong phú để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng hắn khuôn mặt lên cũng là mang theo mãnh liệt chẳng đáng. Hiển nhiên. Cái này thay đổi cách nhìn triệt để thấy. Có thể là tốt. Nhưng là có thể là hư. Mạc Sương cũng không có nổi giận. Nếu không tận mắt nhìn thấy. Chính tai nghe. Hắn cũng không thể có thể tin tưởng Lăng Hàn cái này tiểu tuổi trẻ lại là Bành Hóa Niên sư thúc. Nhưng người ta chính là chỗ này sao được trâu bò. Mạc thiếu, ta muốn ngươi thu hồi lời nói mới rồi còn muốn hướng thầy ta thận trọng nói áy náy. Chỉ thấy một gã tuổi trẻ nhân khí tức giận nói trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn gọi Quế Đức Thủy. Chính là Bành Hóa Niên đồ đệ. Bởi vì đây, nghe được Mạc Sương lại dám bôi đen hắn ăn sư. Hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Luận bối cảnh, hắn hoàn toàn không thể cùng Mạc Sương so sánh với. Cho nên rõ ràng Mạc Sương hẳn là gọi hắn là sư thúc. Nhưng hắn cũng là hoàn toàn không dám mở cái này phổ nhạc. Dù sao hắn chỉ là một cái nho đan sư nhỏ nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1944. Tuyệt không người này. Ta tại sao muốn xin lỗi? Mạc Sương tử tốn nói. Đừng nói trước hắn nói xong cũng là lớn lời nói thật. Coi như hắn thật nói bậy. Cũng không phải một cái nho nhỏ một sao đan sư có khả năng chỉ trích. Hắn chính là hoàng giả. Ngươi ô nhục thầy ta. Quế Đức Thủy lớn tiếng kêu lên có vẻ không gì sánh được tức giận. Nơi nào ô nhục. Mạc Sương thu hồi nụ cười, sắc mặt rất nghiêm ngặt. Hắn hiện tại cực độ khó chịu Bành Hóa Niên. Còn cái gì sư tổ đâu. Cư nhiên đưa hắn hướng trong hố lửa đẩy. Thực sự là sư đức cũng không có. Đối với đan đảo hắn vốn là chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại đối với Bành Hóa Niên bất mãn. Tự nhiên càng đối với đan đảo không có hứng thú. Quế Đức Thủy tức giận đến khuôn mặt đều hồng, lồng ngực không ngừng mà phập phồng, như thế mà còn không gọi là nhục nhã sao. Ngươi cũng đem ta sư phụ nói thành một cái tiểu ma. Bông sư dơ quy quy y e t còn có so với cái này càng thêm nhục tiếng người sao. Ngươi chẳng những nhục thầy ta càng ô nhục Chư Phong Đại Sư. Hắn lớn tiếng kêu lên, hai mắt phun lửa, hóa thành hai đạo thước dài diễm cái. Đan sư, tu nhất định là hỏa hệ quy tắc, người người đùa lửa cao thủ. Mọi người vừa nghe cũng theo nhau nhau gật đầu. cái này mú thật muốn trừ đến mạc xương trên đầu, cái kia mạc lão thất làm sao cũng muốn rơi lớp ra. Bành Hóa Niên sư thúc, đó không phải là Chư Phong đại sư sư đệ sao? Thiên đại trò đùa, như vậy một cái tiểu niên khinh tại sao có thể là Chư Phong đại sư sư đệ? Ngươi coi như muốn khoác lác, cũng phải thổi một cái kháo phổ a. Cút sang một bên, lười cùng ngươi loại lũ tiểu nhân này vật nói nhảm. Mạc Xương lạnh lùng nói rằng, hắn đường đường hoàng giả, tự nhiên khinh thường khi dễ loại này gà què. Đánh một cái đan sư, chuyện đi mất mặt. Cơ hồ không có ai sẽ bả đan sư cùng võ giả phóng tới cùng nhau. Cái gọi là đan sư chính là không có cảnh giới, chiến lực chỉ có ngũ đống cặn bả. Quế Đức Thủy chỉ vào Mạc Xương, tay đều run rẩy, hắn giận dữ xoay người. Hắn khẳng định đấu không lại Mạc Xương. Nhưng Bành Hóa Niên môn hạ nhưng là không thiếu hai sao đan sư, phân hồn cường giả. Mời ra nhân vật như vậy, chí ít đang cùng Mạc Xương giao phong lúc sẽ không rơi vào hạ phong. Mạc Xương trong lòng đốc định, đừng nói mời ra Bành Hóa Niên môn hạ vài cách lớn tuổi đệ tử, chính là Bành Hóa Niên tự mình đến thì như thế nào? Nhìn thấy Lăng Hàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếng kêu sư thúc. Mạc lão thất, lần này ngươi có thể chơi lớn. Dương gia dễu cợt nói. Hắn có thể nửa điểm cũng không có đồng tình đối phương, ước gì đối phương té càng đau càng tốt. Ha ha, người nào chơi người nào cũng không nhất định. Mạc Xương tử tốn nói. Đánh cuộc này hắn là thắng định. Mà Bành Hóa Niên thật muốn thấu khuôn mặt qua đây. Hắn chính là quyết định. Lão già này lại dám hãm hại hắn. Dựa vào hắn muội. Mau nhìn, hai người này đã bắt đầu luyện đan. Có người đột nhiên nói rằng. Cái này khiến mọi người lực chú ý đều là rời đi qua đây. Chăm chú vào hai gian tu luyện thất lên. Bất quá. Người thường cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Bọn họ đều là rất mờ mịt. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cùng Yến Vĩ thủ pháp đều là để cho người ta hoa cả mắt. Cũng là căn bản biện bạch không ra người còn có ưu thế. Để bọn hắn đi đánh lộn được, có thể luyện đan cũng là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Di chư tử quân tới. Có người đột nhiên kêu lên, sau đó hướng về phía xa xa gọi. Chư thiếu tới đây một chút. Chỉ là một hồi, liền gặp một gã thân cao chân dài thanh niên nhân đi tới. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, có vẻ tràn đầy tự tin. Chư tử quân, Chư Phong đại sư cháu ruột, có kinh người đan đạo thiên phú, hơn nữa còn là đan vũ song tu. Vì vậy, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, có ở quan biến hóa trong thành lại có rất cao giọng ngắm. Tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi. Chư tử quân hỏi có chút bi tám neo buồn bực, cái này gọi là chính mình qua đây làm gì. Hai người này đang ở tỉ thí luyện đan, chư thiếu tới phê bình một cách đi. Chư tử quân khẽ cau mày. Hắn chính là đan đạo thiên tài. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là hai sao đan sư. Có ở luyện linh bên trên cũng đã rào bước tiến lên tam luyện. Như vậy thiên phú chính là Chư Phong đại sư trước đây cũng không gì hơn cái này. Lại muốn hắn đi qua phê bình. Bất quá. Nơi này có rất nhiều vương giả. Thậm chí hoàng giả. Hắn cũng không muốn đắc tội. Vì vậy hắn miễn vì khó khăn. Nói. Hai người này đều ở đây luyện chế hai sao đan dược. Ăn, sắp thành công. Luyện chế tiên đan đồng dạng cần một tháng. Tiên có người nói muốn hơn mấy ngàn vạn thậm chí vài chục vạn năm. Mà ở gấp trăm lần gia tốc phía dưới. Một tháng cũng liền hơn ba canh giờ. Hiện tại đã qua không sai biệt lắm hai canh giờ. Tự nhiên tiến trình quá nửa. Sắp kết thúc công việc. Hai sao đan dược. Bốn chữ này lọt vào tai tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Yến Vĩ có thể chế hai sao đan dược này không được ngạc nhiên. Đối phương chính là hai sao đan sư. luyện không ra hai sao đan dược tới mới là quái sự. Bọn họ kinh ngạc là, Lăng Hàn cư nhiên cũng có thể luyện ra hai sao đan dược tới. Chẳng những thực sự là đan sư, hơn nữa còn là hai sao cấp bậc. Chứng kiến trên mặt mọi người biểu tình, Chư Tử Quân lộ ra vẻ khinh thường. Thực sự là một đám thường dân. Hắn phục nói, hai sao đan sư cũng không có gì không tầm thường. Quyết định một cách đan sư cuối cùng có thể đạt được độ cao gì. Thật là luyện linh. Luyện đan sau đó, luyện linh mới là then chốt. Tất cả mọi người đúng a thoáng cái. Ở đan đảo bên trên bọn họ quả thực không có quyền phát ngôn gì. Nhân ra mới là quyền uy. Đối với chư thiếu, xin hỏi lệnh tổ chư đại sư nhưng có một vị sư để sao? Những lời này ra cái, nhất thời để cho không ít người vểnh tai tới. Mọi người thật rất hiếu kỳ, Lăng Hàn rốt cuộc lai lịch gì, Bành Hóa Niên sư thúc danh hiệu này có điểm dọa người. Chư thiếu quân lần nữa nhíu, những người này có khuyết điểm sao? Theo ta được biết, hắn lắc đầu cho một cái đáp án phủ định. Quả nhiên không có. Tất cả mọi người là ở trong lòng a thoáng cái. Thật lúc này mới phù hợp bọn họ nhận thức. Chư Phong đại sư làm sao có thể có còn trẻ như vậy sư để đâu. Hắc hắc, lần này Mạc Xương muốn thảm. Dương gia càng là hoàn toàn yên tâm. Hắn biết được Lăng Hàn chính là hai sao đan sư về sau. Trong lòng thật đúng là được có chút hoảng sợ. Hiện tại nha. Ha ha. Mà Mạc Xương cùng Hàn Đảo cũng có chút mộng, đây là tình huống gì? Bành Hóa Niên nhưng là chính miệng thừa nhận. Lăng Hàn chính là hắn sư thúc. Cái kia dĩ nhiên chính là Chư Phong đại sư sư đệ. Đường đường ba sao đan sư, sẽ mở như vậy trò đùa sao? Không có khả năng. Nhưng vì cái gì Chư Tử Quân cũng là tên cái phủ nhận đâu. Làm sao cũng nghĩ không ra trong đạo lý a. Trong lúc này đã có hiểu lầm gì đó, có cái gì khúc chiết. Bất kể thế nào dạng yên lặng nhìn là đủ. Thời gian trong phòng tu luyện, Lăng Hàn cùng Yến Vĩ đều là hoàn thành đan dược luyện chế, tiến nhập luyện linh phân đoạn. Lúc này, phía sau lên gây rối. Chỉ thấy Quế Đức Thủy đã là trở về. Mang theo lưỡng người nam nhân tuổi trung niên. Mỗi người đều có ung dung vẻ. Vừa nhìn chính là cửu cư cao vị. Người nào lại dám giả mạo thầy ta sư thúc? Bên trong một người nam nhân tuổi trung niên lấy nghiêm khắc giọng nói hỏi. Lông mi đều là bốc lên đến. Phẫn nộ ý giật vô ngôn biểu. Hắn gọi Nhiễm Phi. Là Bành Hóa Niên nhị đệ một cái. Một người trung niên nhân khác gọi Thạch Vĩnh Cửu. Là tam đệ tử. Hai người tuy là cũng chỉ là hai sao đan sư. Có ở luyện linh bên trên cũng là đạt được nhị luyện. Này phi thường không đơn giản. Chứng kiến Chư Thiếu Quân thời điểm, Nhiễm Phi cùng Thạch Vĩnh Cửu đồng thời ngẩn ra, sau đó chào hỏi. Mọi người bối phận là giống nhau. Hơn nữa bọn họ vẫn là sư huyên cấp bậc. Có thể Chư Thiếu Quân chính là Chư Phong đại sư thân tôn. Tự nhiên là bọn họ không cách nào so sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1945. Giao Phong mở ngoặc tròn năm canh hoàn Chư Thiếu Quân lộ ra lau một cái rụt xè nụ cười, gật đầu, nói. Nhiễm sư huyên Thạch sư huyên. Hắn tuy là ngạo khí, có thể cũng không cần đi qua không coi ai ra gì tới thể hiện. Chư thiếu có người dám giả mạo tổ sư gia sư đệ. Thạch Vĩnh lớn tiếng kêu lên, ánh mắt đảo qua, hung áp độc địa áp, dường như đang tìm cái kia bịa đặt đà lớn người. Chư thiếu quân xứng sờ, sau đó cũng là giận dữ. Thảo nào vừa rồi có người hỏi hắn Chư Phong có hay không một cái sư đệ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thực sự là to gan lớn mật a, ngay cả Chư Phong sư đệ cũng dám giả mạo, cái kia còn có cái gì không dám. Tiên Vương sư đệ. Chư thiếu quân lạnh lạnh nhìn mọi người, hắn hiện tại tức giận phi thường. Xoát, ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía Mạc Sương. Mạc lão thất, ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Chư thiếu quân tử tốn nói. Thanh âm tuy là không cao, nhưng có thể nghe ra cái kia chất chứa lửa giận sắp phúng ra ngoài. Mạc Sương chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, hơn nữa, hắn còn không nghĩ ra. Ta hắn mã làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Bành Hóa Niên chính miệng xưng Lăng Hàn là sư thúc. Có thể các ngươi nhưng lại mỗi một người đều không biết. Cái kia Lăng Hàn cái sư này thúc lại là đánh nơi nào đụng tới. Tảng đá vá sao? Thiên hạ tại sao có thể có như vậy ly kỳ cổ quái sự tình? Mạc Sương hiện tại chỉ có thể yên lặng, hắn có thể cho cái gì giao cho? Dựa vào là các ngươi người trong nhà cũng không rõ quan hắn len sởi sự tình. Đối với cho một sao cho. Thạch Vĩnh cùng Nhiễm Phi càng là hùng hổ bởi vì này cùng bọn chúng trực tiếp tương quan. Nếu như bọn họ cam chịu hạ xuống, chẳng phải là muốn gọi Lăng Hàn sư thúc tổ. Chính là người này sao? Chư thiếu quân đã là phản ứng kịp, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hàn chỗ trong phòng tu luyện. Như thế nào đi nữa phẫn nộ, hắn cũng không thể bả Mạc Sương làm sao. Dù sao nhân ra nhưng là thăng nguyên cảnh thế lực trọng điểm tộc nhân. Có thể Lăng Hàn cũng không giống nhau. Tiểu tử này lại dám giả mạo ra ra hắn sư đệ. Ngươi hắn mã làm sao không hơn trời ơi. Chờ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người này đi ra. Hắn muốn nặng nề mà quất đối phương một bạt tay. Hắn mặt đen lại ở đứng một bên. Ai nấy đều thấy được. Hắn hiện tại ẩm chứa một đoàn tận trời lửa giận. Mọi người còn lại là tất tắc kêu kỳ lạ. Thật là thú vị. Lại có thể có người giả mạo Chư Phong đại sư sư đệ. Cái này cần não tàn đến mức nào mới có thể làm ra như vậy chuyện hoang đường tới. Vậy thì chờ lấy xem kịch vui đi. Dương gia Dương Dương đắc ý. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn thu chiến lợi phẩm. Sau đó sẽ đem Mạc Sương đánh thương tích đầy mình, làm cho đối phương ở trước mặt hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lại là mấy giờ sau đó, Yến Vĩ dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài, hắn mang trên mặt không gì sánh được vẻ ngạo nghễ. Hắn luyện chế ra 2 sao đan dược. Hơn nữa luyện linh 1 lần. Đem nguyên bản trung phẩm đan dược đề thăng tới thượng phẩm cấp bậc. Đối với luyện đan xác suất thành công, hắn có đủ nắm chặt. Bất quá ở luyện linh bên trên thiếu chút nữa. Có khả năng rất lớn hồi thất bại. Này hồi 1 lần thành công tự nhiên để cho hắn hết sức hài lòng. Hắn nhìn về phía một gian khác tu luyện thất, gặp Lăng Hàn vẫn còn ở luyện đan, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Luyện đan cũng không phải là chậm chạp công việc là có thể ra việc tinh tế. Luyện đan ngay từ đầu. Vậy thì phải ở cố định trong thời gian hoàn thành. Bằng không lời nói. Cái kia duy nhất khả năng tính chính là nổ lò. Nơ đan là luyện thành, vẫn còn ở luyện linh. Tiểu tử này lại còn có thể luyện linh. Phải biết, chí ít 7 thành 1 sao đan sư cũng sẽ không luyện linh. Chỉ có số ít thiên kiêu cấp bậc mới sở hữu luyện linh tiêu chuẩn. Người khác được rảo bước tiến lên 2 sao đan sư sau đó. Đó mới khả năng luyện linh. Vì vậy, luyện linh mới là so sánh một gã đan sư thực lực tiêu chuẩn. Lại qua một hồi mới gặp Lăng Hàn đẩy ra tu luyện thất đại môn đi ra. Tuy là trước sau đi ra trình tự cũng không thể tuyệt đối nói rõ vấn đề. Có thể mọi người đã thói quen dùng võ đạo tư duy lo lắng vấn đề. Nhất thời cảm thấy Lăng Hàn nếu so với Yến Vĩ chỗ thua kém một bậc. Yến Vĩ lạnh rên một tiếng, nói: ngươi tự nhận thua đi, chí ít có thể lấy thua thể diện một điểm. Không có cái thói quen này. Lăng Hàn lắc đầu, vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, hắn đều không có bất chiến mà hàng thói quen. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền để ngươi thua được tâm phục cái phục. Yến Vĩ ngạo nghễ nói rằng, đem tay phải nhấc một cái, nói: ta luyện được chính là thanh thai đan, hai sao đan dược, lại thêm một lần luyện linh. Dù cho mọi người tại chỗ trung đan sư thật là ít ỏi, có thể nghe thấy lời ấy vẫn là run lên trong lòng. Có thể luyện linh mới đại biểu cho cái này nhân loại chân chính vốn có đan đạo thiên phú, có tiền đồ lớn. Yến Không Phi sáu vĩ vô cùng trẻ tuổi, vào lúc này liền bước vào luyện linh lĩnh vực, hắn thật phi thường thiên tài. Chính là chư tử quân đều là gật đầu, nói: người này cũng thực là có chút bất phàm, không biết sư phó người phương nào có thể bồi dưỡng ra như vậy nhân tài. Ở đây nhưng có hai sao đan sư? Yến Vĩ lớn tiếng hỏi: có thể hay không thay tại hạ đánh giá thoáng cái này cái thanh thai đan? Nhiễm Phi tiếp cận tiên đan, cẩn thận đánh giá một lúc sau bình luận: đan dược trung phẩm, một lần luyện linh về sau, hiện tại là thượng phẩm. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn họ sẽ không luyện tiên đan, nhưng bọn họ ăn xong không ít tiên đan. Thượng phẩm cấp bậc hai sao tiên đan khá vô cùng, giá cả chí ít so với trung phẩm cao hơn gấp 3. Đây chính là luyện linh giá trị. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Yến Vĩ nhìn Lăng Hàn, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Hắn là một vị ba sao đan sư môn hạ, lần này là đại biểu sư tới vì chư phong trúc. Hắn cũng tương đương địa ỷ tài ngạo nghễ, cho là mình nếu như không phải vận khí không tốt, nếu như có thể bái tại một vị bốn sao đan sư môn hạ, nói không chừng hiện tại thành tựu còn muốn càng cao. Cái này khiến hắn hình thành một loại dị dạng tự tôn, mọi việc không nên chiếm cái thượng phong. Lăng Hàn cười nhạt, cũng sắp chính mình luyện ra đan dược ném cho Nhiễm Phi, nói: hỗ trợ đánh giá thoáng cái. Nha, còn rất có tự tin. Nhiễm Phi tiếp nhận đan dược, sau đó xem Lăng Hàn liếc mắt, nói: ngươi chính là giả mạo thầy ta sư thúc người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: ta còn không đến mức như vậy không có tiền đồ, muốn giả mạo sư phụ ngươi sư thúc. Lại nói tiếp: nếu không phải là ta tam sư huyên quan hệ, ta còn thực sự không muốn như vậy sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chư tử quân, Nhiễm Phi, Thạch Vĩnh đồng thời mở miệng trách mắng, vẻ mặt đều là vẻ giận dữ. Ngươi thật đúng là giả mạo đầy đủ nghiện, dám ngay trước ba người bọn họ mặt tin cái nói bậy thứ gì. Lăng Hàn phất tay một cái, nói: giả hay thật đầy đủ đợi lát nữa lại nói, nhanh lên giám định. Còn có một đống lớn tiền đặt cược chờ hắn đấy đi thu gặt đây. Chư tử quân ba người tự nhiên giận dữ. Ngươi giả mạo một vị bốn sao đại sư sư đệ, đây là tội lớn bực nào? Lại còn một bộ không sao cả dáng dấp. Tốt trước đánh giá. Chư tử quân trầm giọng nói rằng. Nhiễm Phi gật đầu, bắt đầu làm lên đánh giá. Hắn mở ra bình thuốc, chỉ là vừa nghe trên mặt lập tức biến sắc. Lại sức sẹo đan sư đều có thể đảm nhiệm được đan dược đánh giá nhiệm vụ. Đây là cực kỳ cơ sở đồ vật. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không thể làm được lời nói, vậy căn bản không được có thể trở thành đan sư. Đan dược này bất phàm. Hắn đổ ra đan dược, ánh mắt đảo qua, suýt chút nữa trong mắt đều là trừng ra ngoài. Ba cái kim tuyến tam luyện, làm sao có thể? Hắn ngẩng đầu lên, Thạch Vĩnh cùng chư tử quân thấy thế, ai cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, đồng dạng trên mặt biến sắc. Chỉ là hướng về phía điểm này, dù cho Lăng Hàn hiện tại luyện ra chỉ là một sao đan dược, cái kia thật cũng là Lăng Hàn càng tốt hơn. Không được, tuyệt không thể để cho Lăng Hàn thắng. Chư tử quân lập tức hướng về Nhiễm Phi lắc đầu. Lão cô đơn hình như trình câu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương lên tay rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1946. Treo đầu dây bán thịt nhiễm phi hội ý. Hắn cố ý ho khan một chút. Đem đan dược thu hồi bình thuốc bên trong. Có thể trong quá trình này, hắn đã là treo đầu dây bán thịt chó. Lấy một viên thông thường tiên đan thay thế. Chân dược thì là tiến nhập không gian của mình thần khí. Hừ, chẳng qua chính là nhất tinh đan dược. Liền luyện linh cũng không có, bỗng làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Hắn khinh thường nói, hất tay một cái, đem bình thuốc ném trả lại cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tự tay tiếp nhận bình thuốc, khóe miệng lộ ra một cười nhạt, cho là hắn không nhìn thấy đối phương mờ ám. Lăng Hàn chỉ nhiễm phi, nói, không nên làm loại này mờ ám, đem ta đan dược trả lại cho ta. Nhiễm phi chừng Lăng Hàn liếc mắt, lông mi dựng thẳng. Ngươi chẳng những giả mạo sư môn ta trưởng bối, còn ô nhục danh dự của ta. Ta nhưng là nhị tinh đan sư, ngươi ở trước mặt ta. Dám cũng không phải. Mọi người đều là nghe được như lọt vào trong sương mù. Một cái nói đối phương đem thuốc viên của mình đánh cháo. Một cái khác thì là thề thốt phủ nhận. Đến cùng người nào đang nói dối? Hừ, giả mạo ta tổ sư đệ, ngươi đây là lá gan nhiều đến bao nhiêu? Chư tử quân đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Chư phong, chư gia kiêu ngạo, định hải thần châm tuyệt đối không được phép bất luận kẻ nào chửi bới. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Đàng hoàng đem ta đan dược sao ra đây? Chúng ta sự tình từng việc mà giải quyết. Hoàn thành trước đánh cuộc. Sẽ giải quyết thân phận vấn đề. Áp can dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Bao thiên. Còn muốn vì thế tả hữu mà nói hắn kéo dài thời gian. Chư tử quân lạnh lùng nói. Còn không mau mau quỳ xuống. Một bên là không hề nặng nhẹ người xa lạ. Bên kia thì là chư phong đại sư thân tôn tử. Ngươi nói mọi người sẽ tin tưởng ai đó? Đương nhiên là chư tử quân. Bởi vì đây, mọi người đều là lắc đầu không ngớt. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật đúng là có chút hay. Ngươi ở đây khác địa phương giả mạo chư đại sư sư để còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác chạy tới cái này. Nhưng lại để cho người ta đồ tử đồ tôn cho bắt. Bắt lại, giao cho chư đại sư xử phạt đi. Loại lũ tiểu nhân này vật có thể tư cách gặp mặt chư đại sư trực tiếp xử tử là đủ. Bất kể nói thế nào, bắt trước. Không ít người đều là kêu gào lên. Tự nhiên là đặt tiền cuộc Lăng Hàn sẽ thắng người. Như trực tiếp đem người bắt lại. Vậy hắn nhóm dĩ nhiên là thắng cuộc. Mạc Sương giận dữ, nói. Các ngươi còn nói không giảng lý. Hiện tại so là luyện đan thực lực, các ngươi nói bậy cái gì? Người như thế kỳ tâm không chính, có tư cách gì tự xưng đan sư? Chư tử quân đã đi tới Lăng Hàn trước mặt. Chính là một trường ấm vào. Oanh! Vô biên khí thế huyền đẳng. Biến hóa ra từng viên đại đạo phù hiệu. Chư tử quân tứ trảm đỉnh phong vương giả. Ở nhân tài đông đúc quan hóa thành. Chư tử quân còn chưa có tư cách xưng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng tứ trảm đỉnh phong vương giả cũng tuyệt đối không thể xem như là yếu đi. Một cái miệng đầy hồ đạt điều ma cà bông lại có thể có năng lực gì, tự nhiên là một kích là được bắt lại. Thật không biết Mạc Sương cùng Hàn Đào Trí Thương có phải hay không bị cẩu ăn. Cứ nhiên tin tưởng một cách như vậy tiểu tuổi trẻ là chư phong đại sư sư đệ. Lăng Hàn tiện tay chảo một cái, ba chư tử quân cổ tay liền bị hắn cầm ở trong tay. Mọi người đều là nhãn thần căng thẳng. Tùy ý liền đem một gã tứ trảm vương giả công kích cản lại. Vậy làm sao cũng phải là hoàng giả cấp bậc. Xem ở tam sư huyên phần trên, không chấp nhặt với ngươi. Lăng Hàn đưa tay rung lên, đem chư tử quân đánh bay ra ngoài. Chư tử quân một cách đồng thân đứng vững, trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc. Vừa rồi nếu như Lăng Hàn muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn tuyệt đối là bị nháy mắt giết phần. Nhưng hắn cũng không có chút nào cảm kích, mà là càng thêm cảm giác bị ô nhục. Cần cảm kích Lăng Hàn sao? Hắn chính là Chư Phong đại sư hôn tôn, ai dám tổn thương hắn một sợi lông. Hơn nữa, Lăng Hàn nếu là hoàng giả, thì tại sao muốn giả mạo Chư Phong sư để đâu? Quá ghê tởm, ngươi thuần tâm chính là tới nhục nhã nhân. Người nào thay ta đem điều này áp đổ bắt? Hắn hận nhưng nói, nhìn quanh một chút, thấy mọi người đều là lộ ra rụt rè màu sắc, cũng không có người trả lời. Người ở tại tràng hoặc là vương giả, hoặc là hoàng giả, ai cũng sẽ không dễ dàng rơi vào dưới cái mặt này. Một chai bổ trần đan. Chư tử quân lấy ra một chai đan dược đặt ở trong tay bày ra. Người nào thay ta bắt cái này áp đổ, ta liền đem chai này bổ trần đan đưa cho hắn. Nghe nói như thế, vô số người đều là lộ ra ý động màu sắc. Bổ trần đan. Vơ 9B2 có thể tu bổ trảm trần trên đường không hoàn mỹ. Đương nhiên không thể làm cho vương giả rảo bước tiến lên hoàng giả cấp bậc. Nhưng có thể làm cho đê giai vương giả trở thành cao giai vương giả. Đê giai hoàng giả trở thành cao giai hoàng giả. Phi thường khó có được cùng chân quý. Nhiễm Phi cùng Thạch Vĩnh liền vội vàng kêu. Đây chính là Chư Phong đại sư đặc biệt vì cháu yêu luyện chế. Có cao tới 5 lần luyện linh. Cái này giá trị căn bản không phải thông thường bổ trần đan có thể so sánh. Dùng giá trị liên thành để hình dung, đó là lại chuẩn xác cũng cực kỳ. Hà tất mời người ở chỗ này xuất thủ đây. Hai người bọn họ chính là dương hồn kỳ mạnh mẽ người. Chẳng lẽ còn không dọn dẹp được một cái nho nhỏ chạm trần. Bọn họ nhưng không biết. Chư tử quân càng nhiều hơn chính là đem chính mình trở thành võ giả. Đường đường chư gia. Lẽ nào trấn áp một cái đứa nhà quê đều cần xuất động cao một cảnh giới nhân. Vậy quá mất mặt. Cho nên chư tử quân thà rằng hy sinh một chai bổ trần đan cũng muốn không hề tranh luận mà đem Lăng Hàn bắt. Phản chính hắn muốn bổ trần đan còn không đơn giản, mời lão gia tử lại luyện chút không phải. Một gã hoàng giả nhảy ra ngoài, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Mạc Sương không khỏi lắc đầu. Hàn Đảo cũng là như đây. Chỉ có bọn họ mới biết được. Lăng Hàn cũng không chỉ là một vị tứ tinh đại sư sư đệ. Hơn nữa còn là trong võ đạo đế giả. Nói thật. Vẫn là người sau thân phận càng thêm lóng lánh. Bởi vì đế giả nhất định có thể trở thành tiên vương. Có thể tứ tinh đại sư tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng sánh được mỹ nhất trọng tiên vương. Chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Hoàng giả đối với đế giả. Ở dưới tình huống bình thường đều là không chịu nổi một kích. Huống chi còn là ngũ trảm đối với tứ trảm. Lăng Hàn nắm một cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Lăng Hàn lộ ra không vui màu sắc, nói. Các ngươi mỗi một người đều yêu mến càn quấy đúng hay không? Tốt, ta đây liền đánh các ngươi thoải mái phiên thiên. Ở ta Hồ Đông trước mặt, có ngươi càn rỡ địa phương. Cái kia nhảy ra hoàng giả cười nhạo nói, một tay lộ ra oanh, đầy trời đều là đại đạo phù hiệu. Hắn thật rất mạnh, phòng trừng đã là đỉnh nhọn cấp bậc hoàng giả, cái tay có thể che trời, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn chỉ một cái bắn ra, phúc, dụ sát kiếm khí phóng lên cao. Đây là hắn theo sát lục quy tắc chung rút ra lấy ra lính ngộ. Dung nhập ở kiếm pháp bên trong về sau. Cái kia lực phá hoại thì càng thêm kinh người. Có thể trảm thương không? Có thể toái càn khôn. Bàn tay to lập tức bị một phân thành hai, đáng sợ sát khí dương động trùng kích cửu tiêu. Hồ Đông sắc mặt kịch biến. Còn chưa kịp kinh hô thành tiếng. Cả người đã bị cơ. Hơ. E. A. Mơ. Bay. Một đảo huyết quang bão quá. Thình thịch. nặng nề mà rơi vào trên đất, dương lên đầy đất bụi bụi. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Đường đường hoàng giả cư nhiên không phải địch. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là đế giả? Không thể nào đâu, nếu như là đế giả, cần gì phải giả mạo Chư Phong đại sư sư đệ đây? Tuy là danh hiệu này quả thực rất kinh người, nhưng so với đế giả tới cũng không có mạnh đến mức nào. Lẽ nào hắn cũng không phải đế giả, chỉ là ở hoàng giả con đường thượng tẩu được càng thêm được xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1947. Liễu gia huyên muội có thể hồ đông đắc bại, còn có ai dám đi khiêu chiến Lăng Hàn? Chư thiếu, vẫn là để cho ta đi. Nhiễm phi đứng dậy. Hiển nhiên, tứ trảm hoàng giả tối đa cũng chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Muốn trấn áp hắn, trảm trần cảnh nội hẳn là chỉ có Liễu Thánh Tử. Liễu Hàm Tiên Tử đương nhiên cũng được, nhưng này hai vị đại thần lại không phải mấy người bọn hắn có thể sai phái được động. Chư thiếu quân trầm ngâm một chút chi về sau, chậm rãi gật đầu. Nhiễm phi đạt được chư thiếu quân cho phép, lập tức đi về phía trước một bước. Oanh! Đặc biệt thuộc về phân hồn cảnh khí tức bỗng nhiên tán phát ra. Dù cho đan sư cùng cảnh giới một trận chiến chỉ là chiến ngũ cặn bã, có thể sở hữu một cái đại cảnh giới áp chế, hắn vẫn cường đại đến không cách nào hình dung. Ở tứ trảm trước mặt, cho dù là hoàng giả, hắn đều là không thể vượt qua đại sơn. Bốn phía các vương giả đều là lộ ra chẳng đáng màu sắc. Hiện tại đây chính là thiên kiêu nhóm tụ hội. Chính ngươi đánh không lại, lại muốn mang ra, đến tự nhiên làm cho bọn họ khách sáo. Võ đạo lấy người mạnh là vua, cái này mạnh, không chỉ là chỉ cảnh giới, còn chỉ đánh nhau cùng cấp vô địch. Lăng Hàn cũng hoàn toàn mất đi kiên trì, lãnh đạm nói. Xem ra cần thay tam sư huyên hảo hảo quản giáo các ngươi một chút. Còn dám tin cái nói bậy. Nhiễm phi cười lạnh một tiếng thân hình tuôn ra. Đây là phân hồn mạnh mẽ người. Cho dù là thủy hóa, nhưng cũng là phân hồn kỳ. Đối với lên bất luận cái gì trảm trần hoàng giả đều là nghiền ép. Dù cho bốn phía khinh bỉ các vương giả đều là lộ ra khó chịu biểu tình. Một cái đại cảnh giới áp chế, không cần tận lực nhằm vào, liền làm cho bọn họ không chịu nổi. Không thể không liên tục rút lui, để tránh phong mang. Các hoàng giả biểu hiện muốn nhỏ bé tốt một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng dồn dập lui lại. Tiên cảnh 5 cấp, mỗi một cảnh giới đều là không thể vượt qua cao sơn. Oanh, bàn tay to đè vào, nghiền ép mà tới. Lăng Hàn rất là tùy ý, chính là một cái tát quất tới. Rõ ràng không có dùng bất kỳ quy tắc. Động tác tựa hồ cũng không nhanh, làm cho mỗi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Có thể nhiễm phi nhưng thật giống như được cái gì cử chỉ điên rồ tựa như. Dĩ nhiên trơ mắt nhìn một trưởng này quất vào mặt mình bên trên. Nhưng về sau, thanh thúy chàng pháo tay chi về sau, nhiễm phi liền bị đánh bay ra ngoài. Cả người lăng khoảng không dựng lên. Còn không có ngã bay ra ngoài liền bị Lăng Hàn một trưởng giữ lại chân nhỏ. Sinh sôi lại lôi trở về. Cái gì không dễ học, muốn phải đi học trộm đạo, tam sư huyên chính là chỗ này sao dạy ngươi sao? Lăng Hàn lại một cái tát quất vào nhiễm phi mặt lên. Đối với trưởng bối muốn kính trọng, coi như ta không phải của ngươi trưởng bối. Mọi người đều là đan đạo người trong. Chẳng lẽ không phải giúp đo lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau? Chẳng phân biệt được xanh hồng tạo bạch, đi lên chính là ngừng lại chỉ trích, ngươi là ai? Nếu không thực lực của ta coi như không tệ, lẽ nào nên chịu ngươi khi dễ? Lăng Hàn nói một câu liền tát một cái. Mỗi một cách đều là lực đại vô cùng. tức thì liền đem Nhiễm Phi mặt cho quất sưng. Xấu xí giống như là heo đầu tựa như. Ba ba ba thanh thúy chàng pháo tay vang lên không ngừng, cũng làm cho tất cả mọi người lâm vào si ngốc trạng thái. Phân hồn kỳ mạnh mẽ người không còn sức đánh trả chút nào, mặc kệ Lăng Hàn quất mặt. Cái này thực lực sai biệt đến bao lớn. Ngũ Trảm đế giả. Đến nơi này lúc, còn có ai hội hoài nghi Lăng Hàn thực lực? Chỉ có đế giả mới có thể nhịp một cái đại cảnh giới còn có thể có lực đánh một trận. A, đây thật là một gã đế giả. Ha ha, mọi người chơi được thật vui vẻ sao? Cười dài một tiếng. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đi nhanh tới. Tại hắn thân sau khi còn có một gã đẹp như thiên tiên nữ tử. Hai người rõ ràng chỉ là rất tùy ý hành tẩu. Lại tản mát ra một loại độc tôn thiên hạ khí phách. Làm cho người lân cận đều là dồn dập tránh ra. Không ít người càng là giọng nói run rẩy, lộ ra tuyệt đối kính nể. Đây là nhất tôn khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp thiên tài. Ngũ Trảm đế giả bốn chữ này liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Người đứng bên cạnh hắn thì là Liễu Hàm, ruột thịt muội muội. Hai huyên muội đều là võ đạo thiên tài, đủ thành đế giả. Cái này ở tiên vực lịch sử lên cũng không nhiều cách nhìn. Không biết lão thiên gia là cỡ nào được ưu ái, mới có thể làm cho hai huyên muội đều là như này được nổi tiếng. Vị bằng hữu này tạm thời dừng tay được không? Liễu Kiệt hướng về Lăng Hàn nói, mặc dù nói là vừa vặn cũng là mang theo kiểu ra lệnh giọng nói. Đây là tự nhiên, hắn là đế giả, một lời ra, vạn pháp theo, há lại cho người khác chất vấn. Lăng Hàn nhìn Liễu Kiệt liếc mắt, lộ ra không vui màu sắc. Nếu như đối phương hảo ngôn hảo ngữ, vậy hắn cũng không phải người không nói phải trái. Có thể Liễu Kiệt nhất đi lên chính là trực tiếp hạ lệnh, làm cho Lăng Hàn tức bắt đầu từ phản cảm. Hắn trước giúp Nhiễm Phi một cái tát, sau đó mới xoay đầu lại, nói: ta giáo huấn nhà mình tiểu bối cần ngươi tới nhiều chuyện. Kháo người này thật to gan a. Thấy Lăng Hàn lại dám cùng Liễu Kiệt đối giang, mọi người đều là khiếp sợ. Dù cho Lăng Hàn đã chứng minh rồi mình là đế giả, nhưng cũng không ai xem trọng hắn. Bởi vì đế giả cũng phân là mạnh yếu. Liễu Kiệt ở Nghiễm Long Thiên Trảm Trần Cảnh đế giả trung xếp hạng 20 danh tả hữu. Tuy là không sai biệt lắm là đội sổ. Có thể Lăng Hàn như sở hữu mạnh hơn chiến lực. Không sớm đã thành danh rồi hả? Liễu Kiệt cũng không có nổi trận lôi đình. Cho dù là Nghiễm Long Thiên Trảm Trần một đời trung đế giả số lượng cũng bất quá hơn 20 cái. Từng cái cũng có thể ở tương lai trở thành tiên vương. Đây là Nghiễm Long Thiên hòn đá tảng. Hắn theo nghị luận của người khác chung đã biết Lăng Hàn tên. Nhẹ giọng thì thầm một chút. Nhưng tin tưởng chính mình tuyệt đối chưa có nghe nói qua. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết Chư Phong Đại Sư môn hạ còn ngươi nữa như thế một vị. Cái này bất khả tư nghị, đan sư nhất mạch lại có thể dạy dỗ đế giả đến, nói ra ai có thể tin tưởng. Liễu Hàm chen lời nói, trong lời nói mang theo mãnh liệt không vui. Liễu Kiệt đã nói buông tay, Lăng Hàn cũng là làm theo ý mình, cái này cũng quá kiêu ngạo. Như thế nào đi nữa, đây cũng là Liễu Kiệt thánh tử phủ, ngươi ở nơi này động thủ, đem Liễu Kiệt lại đặt chỗ nào. Giáo huấn một chút nhà mình không bối phận, không nhọc các ngươi quan tâm. Liễu Kiệt hỏi một chút, rất nhanh thì biết chuyện tiền căn hậu quả. Hắn có vẻ rất kinh ngạc, một gã đế giả cư nhiên đi giả mạo đan sư, làm cho hắn làm sao cũng muốn bất minh bạch. Nhưng muốn nói Chư Tử Quân đám người ở dối trá, vậy càng là chê cười. Chuyện lớn như vậy tình dám ở trước mặt mọi người phủ nhận sao? Đó không phải là thành bất hiếu con cháu sao? Hắn trầm ngâm một chút, nói: sự tình không ngại từng món một giải quyết, không phải đổ đan ấy ư? Tiếp tục. Chỉ cần nhìn một chút Lăng Hàn ở đan đạo ở trên tiêu chuẩn, liền có thể ở rất lớn trình độ nhìn ra hắn là không phải là đang nói láo. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói: đây mới là giải quyết chuyện biện pháp. Vậy còn không thả người? Liễu Hàm ở một bên nói, bởi vì trước vào vì chủ, nàng đối với Lăng Hàn ấn tượng kém tới cực điểm. Lăng Hàn cười ha ha, nói: ta đan dược bị hắn đánh cháo, không cầm về sao được. Nhiễm Phi liền vội vàng kêu: nếu như bị trước mặt mọi người ngồi vững cái tội danh này, hắn thậm chí sẽ bị Trư Phong khai trừ đi ra ngoài. Cũng quá không có thưởng thức. Là không phải nói bậy, là ngươi định đoạt sao? Lăng Hàn lãnh đạm nói, đối với cái này hậu bối nhân phẩm thật sự là hết sức thất vọng. Chẳng lẽ là ngươi nói toán? Liễu Hàm lạnh lạnh nói, nàng nhẫn Lăng Hàn cũng rất lâu rồi. Là sự thực định đoạt. Lăng Hàn cuối cùng theo Nhiễm Phi thân lên tìm ra nhất kiện không gian thần khí. Từ bên trong lấy ra một viên đan dược. Có phải là hắn hay không tự mình luyện chế? Hắn đương nhiên nhất tin tưởng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1948. Bái kiến sư thúc. Liễu Hàm phẫn nộ, nói: ngươi theo nhân gia thân lên lấy một viên đan dược xuất hiện, liền giả mạo là ngươi luyện chế. Lăng Hàn chẳng đáng địa đạo: ngươi nói cái gì? Liễu Hàm đem Nga mi chọn một chút, phẫn nộ màu sắc giật vô ngôn biểu. Không có nghe biết không? Ngốc nu, ngốc nu, ngốc nu. Lăng Hàn liên tục nói ba cái ngốc nu. Liễu Hàm tức điên. Hận không thể nhào tới hung hăng cắn Lăng Hàn một cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người mắng quá ngốc nu. Nàng vơ, dơ, tỷ, lơ, lơ, dơ, gơ. Chẳng những là võ đạo thiên tài, hơn nữa dáng dấp xinh đẹp tuyệt thế, là có Nhiễm Long Thiên để nhị mỹ nữ danh xưng. Nam nhân thấy nàng chừng một mạch hai mắt mới là nhất nhất phản ứng tự nhiên. Ngươi cái này không mở to mắt châu ngu xuẩn. Đó là của ta. Nhiễm Phi vội vã hét lớn, nếu không sẽ tra ra manh mối chân tướng rõ ràng. Lăng Hàn cười nhạo cười nói, lẽ nào ngươi không biết? Mỗi một danh đan sư đều có tập quán ở tự mình luyện chế đan dược chung gia nhập vào chính mình dấu vết. Hắn rót vào một ít nguyên lực, viên đan dược kia tức thì phát quang. Có thể chứng kiến đan dược bên trong mơ hồ có một cái. Tức thì mọi người đều là náo động. Lại quá là rõ ràng. Viên thuốc này tuyệt đối thuộc về Lăng Hàn. Bằng không, Nhiễm Phi ở tự mình luyện chế đan dược chung dấu vết cái trước Lăng chữ. Đây là đối với Lăng Hàn bao hàm thâm tình sao? Nhiễm Phi tức thì á cái không trả lời được. Mà khuôn mặt sắc cũng xoát mà thay đổi đỏ bừng. Loại này hoạt động bị người trước mặt mọi người vạch trần. Tự nhiên mất hết thể diện. Liễu Hàm cũng là không nói, không nghĩ tới Lăng Hàn thật đúng là chịu oan uổng. Đây cũng là Nhiễm sư huyên không cẩn thận thu sai rồi đan dược. Chư tử quân nói, khinh phiêu phiêu liền đem Nhiễm Phi trách nhiệm bỏ qua một bên. Tại chỗ lại có người nào là người ngu? Nghe vậy tự nhiên đều là náo động. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ không muốn ra. Vừa mới còn để người ta oan uổng thật tốt thảm. Nhưng bây giờ rồi lại đẩy cái không còn một mảnh. Chưa thấy qua giống như các ngươi vô sỉ như vậy. Lăng Hàn tạm thời cũng có chút ít hạ tính toán điểm ấy, nói: còn có vị nào là đan sư, phiền phức thay ta đánh giá xuống. Giao cho ta đi. Liễu Kiệt cười nói: ta tuy là không phải đan sư, lại đối với đan đạo cũng rất có hiểu rõ, chí ít đánh giá một chút không thành vấn đề. Lăng Hàn nhìn đối phương hai mắt, gật đầu, nói: vậy phiền phức Liễu huynh. Hắn đem đan dược đưa tới, Liễu Kiệt cầm trong tay, nhìn kỹ một hồi, nói: đây là Bích Vân đan. Ở nhị tinh đan dược chung, độ khó luyện chế cực cao. Cái này luyện chế phẩm giai hẳn là đạt tới thượng phẩm. Mà luyện linh số lần vì. Cái gì 3 lần. Trong nháy mắt mọi người đều là ngược lại hút một luồng lương khí. Coi như bọn họ không hiểu Bích Vân Đan độ khó luyện chế đến cùng cao bao nhiêu. Có thể 3 lần luyện linh lại đủ để chứng minh vấn đề. Tứ luyện chính là tuyệt đại bộ phận đan sư điểm kết thúc, ngũ luyện có thể coi đại sư. Người này cũng quá mạnh đi. Ở võ đạo lên bước vào đế giả nhóm. Mà ở đan đạo lên cũng đạt tới 3 luyện. Khoảng cách ngũ luyện đại sư cũng kém cách không phải rất lớn. Mấu chốt là Lăng Hàn quá trẻ, như thế tuổi trẻ là có thể 3 luyện, cái kia ngũ luyện cũng không hy vọng xa vời. Yến Vĩ trực tiếp ngỡ ngẩn. Đối phương sở luyện đan dược. Độ khó tại hắn chi trên. Phẩm chất tại hắn chi trên. Luyện linh số lần đã ở hắn chi trên. Đây là toàn phương vị nghiền ép. Hắn ôm vạn nhất hy vọng, nói. Cái kia luyện linh chất lượng đâu? 3 lần luyện linh đều có thể toán làm hoàn mỹ. Chỉ là thứ 3 luyện muốn nhỏ bé khiêm tốn sắc một ít. Nhưng hạ không hiểm du. Liễu Kiệt bình luận, hắn ngược lại thật không có thiên hướng người nào, hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Yến Vĩ không lời nào để nói. Kỳ thực, coi như Lăng Hàn 3 lần luyện linh cũng chỉ là loại bình thường xa cách, có thể chỉ cần ở số lượng lên chiếm thượng phong. Vậy là ưu thế tuyệt đối. Yến Vĩ cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hiện tại thì là phá vỡ hắn một tia hy vọng cuối cùng. Mạc Sương thu tiền đặt cược. Lăng Hàn một cái vỗ tay vang lên. Đây mới là hắn bằng lòng tham gia dư trận này đánh cuộc quan hệ. Bằng không, hắn mới lười ở trước mắt bao người làm như vậy biểu diễn đây. Mạc Sương hưng phấn mà thu hồi tiền đặt cược đến, lần này thực sự là kiếm phát tài to rồi. Tuy là cũng có chút người may mắn đè ép Lăng Hàn thắng, không thể tránh né muốn cho người chia một chén súp. Điều này không khỏi làm rất nhiều người hướng về phía Lăng Hàn cùng Mạc Sương trợn mắt nhìn. Hai người này cũng quá gài bẫy. Rõ ràng ở đan đạo ở trên trình độ cao như vậy. Hết lần này tới lần khác giả heo ăn hổ. Đem hắn nhóm những người này cũng làm người tiêu tiền như nước. Bất quá. Có chơi có chịu. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chống chí cũng không phải là bọn họ loại thân phận này người có thể làm được sự tình. Hiện tại, nên tính một lần khác một chuyện. Lăng Hàn nhìn về phía Trư Tử Quân. Các ngươi trộm đến lượt ta đan dược. Làm vì trường bối của các ngươi. Nếu không hào hào giáo dục các ngươi một phen. Còn muốn để cho người ta cho là ta tử thành nhất mạch không có quy củ. Nói đến một câu cuối cùng thời điểm, hắn vẻ mặt lành lạnh. Đông Tiên vực nổi danh nhất đan sư là ai? Tử thành đại sư, không ai sánh bằng. Lẽ nào, Lăng Hàn là tử thành đan sư đệ tử? Các loại, Chư Phong đại sư cũng là tử thành đại sư đệ tử sao? Chư Phong đại sư bởi vì là bị tử thành đại sư khai trừ. Bởi vì này ngoại trừ hữu hạn mấy người bên ngoài. Ai cũng không biết Chư Phong đại sư lai lịch. Bây giờ nghe Lăng Hàn vừa nói như thế. Mọi người lúc này mới đem hai người liên lạc với một bên. Chư Tử Quân tức thì biến sắc. Giống như Nhiễm Phi. Thạch Vĩnh bởi vì lại cách một đời. Cũng không biết Chư Phong đại sư cùng tử thành nhất mạch quan hệ. Nhưng hắn cũng là rõ rõ ràng ràng. Lăng Hàn có thể một cái nói ra tử thành đại sư, vậy nói rõ đối phương quả thật có sâu xa. Nhiễm Phi cùng Mạch Đá đồng thời trách mắng. Nhất là Nhiễm Phi. Hắn bị Lăng Hàn quất đến khuôn mặt đau. Lại bị trước mặt mọi người vạch trần trộm đổi đan dược đi tiện hoạt động. Mất hết thể diện. Đối với Lăng Hàn cũng hận đến tận xương tủy. Lăng Hàn đảm nhiên nói. Không ngại, đi về hỏi hỏi Bành Hóa Niên, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là nói như thế nào. Ngươi còn muốn chiếm thầy ta tiện nghi. Nhiễm Phi nhảy dựng lên. Ngươi một cái hỗn chứng vương bát. Nhiễm Phi một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Chư Tử Quân nặng nề mà tát một bạt tai. Chỉ nghe Chư Tử Quân lớn tiếng trách mắng, làm cho Nhiễm Phi lời kế tiếp cũng đều nuốt vào trong bụng. Hắn không khỏi nhìn Chư Tử Quân, vẻ mặt đều là ủy khuất, ngươi đánh ta làm cái gì? Chư Tử Quân vừa định nói, lại đột nhiên cảm ứng được một khí tức quen thuộc. Chợt xoay người lại, hướng về phía sau nhìn lại. Cách đó không xa, đang có hai danh người nam nhân trung niên đi nhanh đến. Một người vóc dáng cực cao, một cái khác thì béo nục béo nịch, dường như quả cầu thịt cũng lại tựa như. Mã Sư Thúc, Trần Sư Thúc. Hắn ngẩn ra chi về sau, vội vã chào hỏi tới. Cái này hai danh người nam nhân trung niên phân biệt gọi Mã Dung cùng Trần Đồng, đều là Chư Phong đệ tử, hơn nữa còn là đạt được bên ngoài chân truyền. Chỉ là so với Bành Hóa Niên tới muốn nhỏ bé được khiêm tốn sắc một ít, nhưng đều là bước vào tam tinh tầng thứ. Mã Dung cùng Trần Đồng chỉ là hướng về phía Chư Tử Quân gật đầu. Rất nhanh thì ở trong đám người tìm được rồi Lăng Hàn, dồn dập tiến lên trước một bước. Nhưng sau khi vái chào đến cùng, đệ tử Mã Dung Trần Đồng bái kiến Tứ Sư Thúc, tức thì đoàn người náo động. Cái này lại không ai hoài nghi, Lăng Hàn chính là Chư Phong sư đệ. Bằng không, không thể nào Mã Dung cùng Trần Đồng hai người cùng nhau nổi điên. Chư Tử Quân ba người thì là mặt xám như cho tàn. Lăng Hàn thân phận tỏa thực đối với hắn nhóm mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ý nghĩa bọn họ làm hết thảy đều sẽ bị muộn thu nợ nần. Nhưng sau có bọn họ chịu được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1949. Phục hay không phục? Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn một chữ đều không có nói sai, hắn thực sự là Chư Phong đại sư sư đệ. Quá kinh người, thân phận này mười phần hiển hách, tiên vương phía dưới, người người cũng phải cho Lăng Hàn vài phần mặt mỏng. Lăng Hàn nhấp nhấp tay, nói, miễn đứng dậy đi. Mã Dung cùng Trần Đồng lúc này mới thẳng tắp kích thước lưng áo. Ánh mắt đảo qua Nhiễm Phi cùng Thạch Vĩnh thời điểm, trên mặt đã là đầy xương lạnh. Mã Sư Thúc, Trần Sư Thúc, hai người này run giọng nói rằng chỉ cảm thấy hai chân đã ở đánh lộn, còn không được bò trở lại cho ta. Mã Dung khiển trách. Nhiễm Phi hai người liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Phía sau cánh cửa đóng kín lời nói, cái kia hết thảy dễ nói, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lăng Hàn đưa tay ngăn. Ta lời còn chưa nói hết, gấp như vậy đi làm cái gì? Sư Thúc, nơi đây trước cống chúng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mã Dung đụng lên tới một ít, hạ giọng khuyên. Lăng Hàn suy một tiếng, nói, ba người này âm thầm đều đi ta luyện chế đan dược, ngay cả loại chuyện như vậy đều làm được, còn sợ xấu mặt sao? Ngươi đừng quá mức phần. Chư Tử Quân lạnh lùng nói, trước Lăng Hàn chỉ là nhằm vào Nhiễm Phi, hắn có thể nhịn. Ngược lại Nhiễm Phi lại không được là cái gì của hắn. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng là đem mũi nhọn cũng nhắm ngay chính mình, cái này khiến hắn không thể nhịn. Lăng Hàn xuất thủ, ba, một cái tát liền quất tới. Ngươi là đại thiếu gia đương đắc lâu lắm, cho rằng có thể hoành hành, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao? Ngươi dám đánh ta? Chư Tử Quân dùng tay phải bụm mặt gò má, trong ánh mắt toát ra vẻ oán độc. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là thiên chi kiêu tử, nhận hết sủng ái, chưa từng bị người quất qua tai quát một cái. Trừng phạt không được sao? Lăng Hàn tử tốn nói, nếu không phải là ngươi là tam sư huyên tôn tử, ta thì không phải là đánh ngươi, mà là làm thịt ngươi. Mã sư thúc, Trần sư thúc, các ngươi cứ nhìn người này như vậy nhục ta sao? Chư tử quân lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Ngươi coi như là chư phong sư đệ thì thế nào? Trước đây căn bản nghe đều chưa có nghe nói qua chư phong nhớ mãi không quên. Liền chỉ là ăn sư tử thành đại sư. Còn có hai vị sư huynh. Chưa từng có đề cập người sư đệ này. Nhìn nữa Lăng Hàn trẻ tuổi như vậy, nhất định là tử thành đại sư gần nhất mới thu đệ tử. Hắn thừa nhận, đối phương đúng là một thiên tài. Nhưng cũng chỉ bất quá cùng hắn tương đương thôi. Dựa vào cái gì hắn sẽ phải thấp hơn một cái đầu? Xưng đối phương là sư thúc tổ đâu? Dựa vào cái gì cũng bị hắn trách cứ, càng là trước mặt mọi người quất mặt. Hắn làm gì sai? Hắn làm ra hết thảy đều chỉ là vì chư phong một môn danh dự, có người dám. Ra ra hắn sư đệ, hắn tại sao có thể nhẫn? Cái gọi là người không biết vô tội, ngươi tại sao phải cầm lấy không thả? Mã Dung cùng Trần Đồng đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ cũng là vừa mới biết mình sư phụ cư nhiên còn có một cái tuổi trẻ không gì sánh được sư đệ. Buổi trưa hôm nay thời điểm, Bành Hóa Niên mới đưa Lăng Hàn sự tình bẩm báo cho Chư Phong biết. Kết quả bị Chư Phong nghiêm xích một trận. Sau đó lấy hai người bọn họ qua đây mời Lăng Hàn. Không nghĩ tới liền thấy một món đồ như vậy lung túng chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chính mình sư môn việc tư, không cần thiết khiến cho sôi sùng sục. Như vậy ném chỉ có thể là mình khuôn mặt. Lăng Hàn hiện tại muốn gióng trống khua chiêng địa làm, để bọn hắn cũng rất không vui. Có thể có biện pháp nào đâu? Nhân ra là sư thúc, xuất phát thời điểm Chư Phong là tốt rồi mấy lần địa dặn dò, nhất định phải đối với Lăng Hàn cung kính lễ độ. Cho nên bọn họ mới có thể vừa lên tới liền thi cách đại lễ. Chỉ có thể khuyên tứ sư thúc, ngươi xem chúng ta là không phải chuyển sang nơi khác. Mã Dung đề nghị. Lăng Hàn hồi đáp được như đinh đóng cột. Ở nơi này giải quyết. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì khi ta sư thúc tổ? Chư tử quân cũng bất cứ giá nào. Hắn tin tưởng Chư Phong đối với hắn cưng chiều. Cùng lắm đưa hắn khiển trách một trận mà thôi. Đâu có thể nào thật đối với hắn thế nào. Đây là ngươi có thể nghi ngờ. Lăng Hàn ba một cái, lại là một bạc tai quất tới. Ta chính là muốn giáo huấn ngươi, ngươi phục hay không phục. Chư tử quân nghênh cái cổ, tóc hắn đã rối tung ung dung thái độ diệt hết, chỉ có vô tận chật vật. A, đánh giá một so không phục ngươi. Lăng Hàn giương tay một cái, lại là một bạt tai quất tới. Có phục hay không? Có phục hay không? Lăng Hàn quất một cái lỗ tai, liền hỏi một câu có phục hay không, chư tử quân rất nhanh đã bị đánh đầu óc choáng váng. Trần Đồng hai người chỉ có thể ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Có thể trưởng bối giáo huấn tiểu bối. Thiên kinh địa nghĩa. Trừ phi bọn họ cam tâm bị mở khai trừ khỏi sư môn. Bằng không làm sao dám cùng Lăng Hàn động thủ. Lại nói. Thật động tay. Bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Một cái dương hồn. Một cái âm hồn. Liên thủ đều không nhất định là Lăng Hàn đối thủ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể ở một bên khổ khuyên. Lăng Hàn tâm như cứng thiết. Hắn còn không tin đánh không phục cái này tâm thuật bất chính kiêu căng hạng người. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn chư tử quân, sẽ chỉ làm hắn sau này ở lệch lạc trên đường càng chạy càng xa. Căn cứ đối với tam sư huyên phụ trách thái độ, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nhẹ dạ. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn khó chịu. Lại dám đối với hắn hạ độc thủ cho là hắn dễ khi dễ sao? Tất cả mọi người là thấy líu lưới. Nơi đây phần lớn người bối cảnh cũng không thể cùng chư tử quân so sánh với. Có thể chư tử quân đều bị người trước mặt mọi người quất mặt. Hơn nữa Chư Phong hai gã đệ tử đang ở bên cạnh nhưng ngay cả khuyên can đều là không dám. Có thể lại tinh tế ngấm lại. Này đổi ai cũng sẽ không vui vẻ à. Tự mình luyện chế đi ra đan dược bị điều bao. Nếu như Lăng Hàn không có đúng lúc phát hiện lời nói. Vậy hắn thực sự là hết đường chối cãi. Trách chỉ trách Chư Tử Quân đá trúng thiết bản. Có phục hay không? Không biết quất bao nhiêu cái lỗ tai về sau, Lăng Hàn lại hỏi một tiếng. Hắn cũng không phải là đơn thuần tát bạc tai. Còn dung nhập một tia hỏa hệ quy tắc. Quất lên một cái tuyệt đối nóng rát địa thẳng vào cốt tủy. Đau đến để cho người ta chết đi sống lại. Chư Tử Quân coi như là ý chí kiên định. Có ở bị quất ra mấy trăm nhớ sau đó. Vẫn là đầu óc choáng váng. Ý chí đều là bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia liền là mau chóng kết thúc xuống thống khổ như vậy. Hắn phun ra một chữ, sau đó ý chí trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt không tự chủ chảy ra. Tất cả mọi người là tê nhưng, ai có thể tin tưởng, đường đường một gã vương giả, đan đạo thiên tài, lại bị trước mặt mọi người đánh khóc. Tuyệt đối không nên đi chọc Lăng Hàn. Có vài người còn muốn sau đó đi tìm Mạc Xương cùng Lăng Hàn. Sẽ bị hãm hại tiền đặt cược yếu điểm trở về. Có thể sau khi thấy một màn này, bọn họ liền ngoan ngoãn địa bỏ đi chủ ý. Dựa vào, người kia không thể trêu vào, hay là chớ đi tự rước nhục. Lăng Hàn thuận tay vung, đem Chư Tử Quân ném về Mã Dung. Sau đó hướng về Nhiễm Phi Thạch Vĩnh liếc một cái, nói: mặc kệ là luyện võ hay là luyện đan, tối trọng yếu chính là giáp tâm. Tâm thuật bất chính chỉ có thể bại hoại sư môn danh dự. Hắn cũng không có nói muốn khai trừ Nhiễm Phi hai người, nhưng hắn là thân phận gì? Chư Phong sư đệ. Coi như theo cách một câu nói, Chư Phong cũng sẽ nghe vào trong tai. Như vậy hắn chỉ cần nhắc tới thoáng cái. Bành Hóa Niên lại hội làm như thế nào? Nhiễm Phi hai người lạnh run run. Trong lòng chỉ cảm thấy kỳ oan. Bọn họ không phải cũng là vì Bành Hóa Niên à? Làm sao lại cũng bị khai trừ? Không được, được lập tức đi tìm Bành Hóa Niên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1950. Ta chính là đến từ Lăng huyên đến, ngồi. Liễu Kiệt hướng Lăng Hàn vẫy tay. Dù cho Nghiễm Long Thiên võ đạo cấp độ cao hơn nữa, có thể đế giả số lượng vẫn là thật là ít ỏi. Mỗi một vị đều là đáng giá mượn hơi đối tượng. Lăng Hàn gật đầu, ở Liễu Kiệt đồng hành, bọn họ đi lần này mở yến hội địa phương. Đây là một cái u nhã hoa viên. Khắp nơi mới trồng kỳ hoa dị thảo. Ở giữa còn có một cái hồ nước. Sinh một gốc cây tỉnh đế liên. Tản ra tươi mát hương vị. Mà thường thường còn có mấy cái hồng sắc cá chép nổi lên mặt nước. Ở lá sen ở giữa mơ hồ nếu hiện. Di, đây là thiên vận liên. Lăng Hàn hiện tại đã là nhớ ký thiên hạ tiên dược, lập tức nhận ra, nhưng hắn lại lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá mấy tỷ năm dược linh chỉ có thể xưng là chuẩn tiên dược. Thiên vận liên ít nhất phải sinh trưởng 5 tỷ năm, mới có thể hấp thu đủ thiên địa quy tắc, trở thành tiên dược cấp bậc tồn tại. Không đạt được cái này dược linh, vậy chỉ có thể xưng là chuẩn tiên dược. Đương nhiên, chuẩn tiên dược cũng đã không gì sánh được chân quý. Mỗi một bụi cây đều có thể bán ra con số thiên văn cấp bậc tinh thạch. Mấu chốt là, hầu như không người nào nguyện ý xuất ra tiên dược để đổi tinh thạch. Căn bản là vật vật trao đổi. Lấy tiên dược đổi tiên dược. Hay là cái gì cao giai công pháp. Chuẩn tiên kim chi loại. Liễu Kiệt nguyên bản mỉm cười. Tiên dược cơ bản chỉ có tiên vương mới có tư cách trồng. Nhưng hắn ở Trạm Trần lúc liền sở hữu một gốc cây. Đây là bực nào kinh người. Có thể Lăng Hàn lại đuổi kịp một câu, biểu đạt mười phần được khinh thường, để cho hắn phiền muộn. Liễu Hàm nhất thời che miệng cười khẽ. Nguyên bản nàng nhìn Lăng Hàn không vừa mắt. Có thể về sau chứng minh. Đây là nhất tôn đế giả. Đế giả đương nhiên kiêu ngạo. Hơn nữa Lăng Hàn không chỉ là thiên tài võ đạo đơn giản như vậy. Ở đan đạo bên trên cũng có thiên phú kinh người. Tự nhiên để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này nha. Nếu là ở nhìn ngươi thời điểm ôm chán ghét ý. Vậy khẳng định là càng xem ngươi càng cảm thấy không vừa mắt. Coi như ngươi diệu ngữ liên châu. Cũng sẽ cảm thấy là lấy lòng mọi người. Nhưng là một khi đem cái này ấm tượng sữa đúng cái kia chính là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nếu không lời nói, Liễu Hàm tuyệt sẽ không bị chọc cười, mà là cho rằng Lăng Hàn đang trang bức. Lăng huyên, ngươi nhãn giới thật đúng là cao. Liễu Kiệt lắc đầu có vẻ không biết nói gì. Chúng nhân ngồi xuống, tự nhiên có tôi tớ dường như hoa hồ điệp như vậy xuất hiện, mang lên từng đạo món ngon. Thánh tử mời khách. Quỷ cách đương nhiên sẽ không thấp. Thịt là tiên thịt thú. Rượu là tiên rượu thuốc. Đương nhiên. Tiên thú cũng chỉ là tam trảm tứ trảm cấp bậc. Tiên dược rượu càng chỉ là thả một mảnh tiên dược lá cây mà thôi. Chân quý như vậy đồ vật đương nhiên không có khả năng nhiều. May là như vậy. Mọi người cũng là a. A. Nơ. Hồng quang đầy mặt. Nếu không có không có ý tứ. Bọn họ thật muốn kêu gào trở lại một phần. Liễu Kiệt ngay từ đầu cũng không nói lời nào. Mà là đám người ăn không sai biệt lắm. Mới nói. Lần này mời mọi người qua đây. Là bởi vì nhất kiện rất chuyện trọng yếu. Xin hỏi thánh tử. Là chuyện gì? Tự nhiên có người nói tiếp. Liễu Kiệt trầm ngâm thoáng cái. Nói. Ở Thái An Thiên cùng chúng ta Nghiễm Long Thiên đem tiếp giáp địa phương. Xuất hiện một tòa thiên địa bí cảnh. Mà bên trong đang ở ẩn dục một đạo thiên địa bổn nguyên. Cái gì thiên địa bổn nguyên? Nhất thời tất cả mọi người là vịnh tai càng là lộ ra vẻ kích động. Thiên địa bổn nguyên đây chính là cấp bậc tiên vương được một là được xưng đồng giai vô địch. Coi như bọn họ những vương giả này. Hoàng giả đạt được. Chiến lực cũng có thể đề thăng một cấp bậc. Nói không chừng vương giả liền thành hoàng giả. Hoàng giả thì thành đế người. Này đạo thiên địa bổn nguyên là liệt diễm lôi kích một. Bất quá. Chẳng những chúng ta Nghiễm Long Thiên nhận được tin tức. Thái An Thiên bên kia cũng là như vậy. Có tiên vương thôi diễn qua. Qua một năm nữa tả hữu. Cái này thiên địa bí cảnh liền sẽ mở ra. Mà liệt diễm lôi kích một cũng không kém hoàn toàn trưởng thành. Trở thành chân chính thiên địa bổn nguyên. Có thể cung cấp thu. Cái này thiên địa bí cảnh chỉ có thể dung chảm trần tiến nhập. Đến lúc đó. Hai đại thiên chảm trần nhóm sẽ vì này triển khai kịch liệt cạnh tranh. Liễu Kiệt thoại âm rơi xuống chỉ thấy rất nhiều người đã là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ xứng sao cùng chúng ta cạnh tranh. Ta nghe nói. Thái An Thiên liền một cách đế giả cũng không có. Chúng ta tùy tiện xuất động một gã đế giả là có thể đưa bọn họ quét ngang. Đúng đấy. Bọn họ nhiều lắm chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Chỉ có chúng ta Nghiễm Long Thiên đế giả nhóm mới là chân chính cạnh tranh giả. Gần nhất ước năm. Nghiễm Long Thiên lực lượng mới xuất hiện. Chẳng những thoát khỏi đệm mũ. Còn cùng Thái An Thiên chinh lịch là càng kéo càng lớn. Mơ hồ có tiến nhập trung hạ du cấp độ khuyên hướng. Vì vậy. Nghiễm Long Thiên thế hệ trẻ đương nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Cho rằng Thái An Thiên nhiều lắm cũng liền ra vài cách vương giả a. Lăng Hàn sờ cằm một cái. Nói. Không có ý tứ. Ta chính là từ Thái An Thiên tới. Một câu nói ra cái trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Làm sao có thể? Lăng Hàn như vậy thiên kiêu lại là Thái An Thiên bồi dưỡng ra. Lăng huyên, ngươi thật biết nói đùa. Đúng đấy, giống như Lăng huyên như vậy thiên kiêu tuyệt đối là chúng ta Nghiễm Long thiên kiêu ngạo. Rất nhiều người lập tức biểu thị không thể tin tưởng, nhao nhao lắc đầu. Lăng Hàn cũng lười cãi lại, chỉ là cười cười. Liễu Kiệt ngay cả vội vàng khoát tay, nói: bất kể như thế nào, tất nhiên chúng ta Phổ Vân giáo biết, đương nhiên muốn đem hết toàn lực tranh một chuyến bui cây này liệt diễm lôi kích một. Thánh tử nói phải, chúng ta muốn đem này đảo thiên địa bổn nguyên ở lại quan biến hóa thành. Không ít người vung tay hống quản hắn được chưa, trước vuốt mông ngựa lại nói. Liễu Kiệt gật đầu, nói: thiên địa bổn nguyên cũng không phải thực lực ngươi cường liền sẽ đi theo ngươi. Đây chính là cấp bậc tiên vương tồn tại. Tự có nó chọn chủ yêu cầu. Cho nên, chúng ta muốn tận lực tranh thủ đi tới thiên địa bổn nguyên trước. Để nó chọn lựa cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Thiên địa bổn nguyên xuất thí. Nếu như không thể trước tiên chọn đến tán thành người, sẽ phi thiên độn địa tiêu thất. Không phải là cao giai tiên vương không thể cầm xuống. Lại được chờ thêm vô cùng 5 tháng mới có thể lần thứ 2 xuất thí. Năm cũng 8T chờ đợi người hữu duyên. Nguyên bản ta dự định mời 5 người cùng ta xá muội hợp thành thất tinh diệu nguyệt trận tăng chiến lực. Nhưng bây giờ tất nhiên Lăng huyên đến, ta tin tưởng bọn ta 3 người liên thủ hẳn là đánh đâu thắng đó. 3 gã đế giả liên thủ, cái kia còn có cái gì là không giải quyết được. Lăng Hàn có chút ngượng ngùng, nói: ta thực sự là Thái An thiên người, chỉ có thể từ chối Liễu huyên ý tốt. Ha ha ha ha. Những lời này đương nhiên lại dẫn phát mọi người cười to, chỉ cảm thấy Lăng Hàn tốt đùa. Lăng Hàn không nói, vì sao hắn nói thật ra thời điểm không có ai tin tưởng đâu. Lăng huyên thật không muốn cùng bọn ta cùng nhau sao? Liễu Kiệt nghiêm nghị nói rằng. Chỉ riêng hắn cùng Liễu Hàm lời nói, nắm chặt còn chưa phải là rất lớn. Bởi vì Nghiễm Long Thiên xếp hạng thứ 3 đế giả nhóm mạnh đến nổi quá biến thái. Chỉ có tam đế người liên thủ, hắn mới có lòng tin đối kháng cái kia đứng hàng thứ nhất đế giả. Đối kháng mà không phải là chiến thắng. Lăng Hàn lắc đầu, nói: nguyên nhân ta đã nói rất rõ. Liễu Kiệt cũng không tin Lăng Hàn là Thái An Thiên người. Bởi vì Thái An Thiên suy nhược lâu ngày, cái này ánh tượng đã là sâu tận xương tủy. Hắn khuyên nữa nói: Lăng huyên, nếu như ngươi là sợ cùng bọn ta liên thủ sau đó, đến lúc đó hội bởi vì liệt diễm lôi kích một phát sinh tranh đoạt, phá tư hòa khí, vậy thì thật là không cần phải lo lắng. Ta đã nói qua, thiên địa bổn nguyên tử sẽ chọn chủ. Chúng ta chỉ là thắng được một cách đi tới chí bảo này trước mặt, cho nó cơ hội lựa chọn mà thôi. Lời nói này, hắn nói xong không gì sánh được khẩn thiết.